Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Suy, lần này Lê Uyên cảm nhận rõ ràng hơn so với trước, tiếng vang trong tâm hải vang lên, giống như u, văng vẳng quanh quẩn. Xung quanh hắn, linh sinh huyết nhục giống như bị lửa thiêu đốt, nhanh chóng chuyển thành khí, khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Ông, nhưng rất nhanh, Lê Uyên nhận ra có điều không ổn. Tiếng vang trong tâm hải nhỏ dần, khói xung quanh cũng tan biến theo. Không, Lê Uyên vô thức đưa tay ra, chỉ nắm được một vòng cho mỏ. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện linh sinh huyết nhục đã hoàn toàn chuyển thành khí, thậm chí mùi cháy cũng biến mất. Cam, Lê Uyên lập tức dậm chân, trong lòng tràn ngập cảm giác hối tiếc và thất vọng, ép không nổi cảm xúc dâng trào, tế phẩm cấp bậc không đủ. Hít sâu một hơi để kiềm chế cơn tức giận, huyệt thái dương hắn cũng bắt đầu đập thình thịch. Đây là do tâm trạng quá kích động khiến huyết dịch lưu thông nhanh hơn. Sau một lúc, hắn mới dần bình tĩnh lại. Trong buồng nhỏ trên tàu chẳng còn dấu vết gì. Hắn cảm nhận được không gian trưởng binh, bóng tối bao quanh như thủy triều dâng lên. Trưởng binh lục vẫn hiện lên ánh sáng mờ ảo, nhưng phù lục mới vẫn chưa xuất hiện. Kém một chút, linh năm sinh huyết nhục vẫn chưa đủ, nhưng nghi thức trời xanh thụ lục không sai, tổ sư già thật có đáp lại. Lê Uyên mở cửa sổ, đón lấy là làn gió lạnh từ sông thổi vào, khiến hắn nhíu mày, rồi lại thư giãn. Mặc dù thất bại khiến hắn cảm thấy buồn bực, nhưng nghi thức có đáp lại, chứng tỏ suy nghĩ của hắn không sai. Trời xanh thụ lục không phải là duy nhất, trước đây chỉ vì trưởng binh lục cấp bậc quá thấp, bây giờ là vì linh năm sinh máu tầng cấp quá thấp. Linh năm sinh máu đều không đủ. Lê Uyên bước ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Sáng sớm, bến tàu vẫn bị sương mù bao phủ, những thủy thủ đi lại giữa các thuyền. Lê Uyên bước nhanh xuống thuyền vào thành. Rất nhanh, đã tới Vân Thư Lâu. Vân Thư Lâu có cách bài trí không mấy thay đổi. Vừa bước vào, đại sảnh là nơi trưng bày các loại đan dược, binh khí, vật phẩm và bảng danh sách thông tin. Khách quan, ngài cần gì? Một hòa kế liền tiếp đón Lê Uyên. Có bảng danh sách linh thú hoàn chỉnh không? Càng tỉ mỉ càng tốt, Lê Uyên hỏi. Hoài Uyên hỏi, linh thú. Hòa kế nghĩ ngợi một chút rồi hỏi lại. Càng tỉ mỉ càng tốt, bạc không phải vấn đề. Được rồi, hòa kế vui vẻ đáp, lập tức chạy lên lầu 2. Rất nhanh, hắn mang xuống hai quyển sổ dày cộp đàm. Đây là hai quyển, một quyển là Trường Lâm Phủ Bách Thú Bảng, vốn là bảng ngàn thú của Huệ Châu, ghi chép rất tỉ mỉ các loại linh thú và nơi ở của chúng. Lê Uyên tiện tay nhận lấy, mở mục lục ra, thấy trên đó ghi chép rất nhiều loại linh thú. Có phải càng tỉ mỉ hơn nữa không? Lê Uyên hỏi tiếp. Cái này người hỏa kế thoáng giật mình, rồi nói một câu, chờ chút, rồi bước nhanh lên lầu 2. Không lâu sau, một ông lão có chòm râu dê đi xuống, đón tiếp. Vị khách quan này có phải muốn tìm Hành Sơn Vạn Thú Bảng không? Ông lão tự giới thiệu mình là Lưu, tam trưởng quỹ của Vân Thư Lâu. Lê Uyên gật đầu, Hành Sơn Vạn Thú Bảng, ta đây cũng có, chỉ là... Ông lão đánh giá Lê Uyên một chút rồi nói, xin hỏi vị thiếu hiệp này xuất thân từ môn phái nào? Vân Thư Lâu có quy định rất nghiêm ngặt, càng cao cấp tình báo thì yêu cầu thân phận càng cao, nhưng ngay cả linh thú bảng cũng cần phải có thân phận như vậy sao? Lê Uyên khẽ nhíu mày, rồi vẫn lấy ra lệnh trưởng lão của Long Hồ. Đây là... Lưu trưởng quỹ nhìn thoáng qua, rõ ràng nhận ra ngay, trong lòng không khỏi giật mình. Ông ta vội vàng trả lại lệnh bài cho Lê Uyên, rồi cúi người mời Lê Uyên lên lầu 2. Mọi người ở lầu 1 thấy cảnh tượng này đều vô cùng ngạc nhiên. Vân Thư Lâu có lầu 2, nhưng đó không phải là nơi người bình thường có thể lên được. Thiếu hiệp chờ một chút. Lên đến lầu 2, một thị nữ có khuôn mặt xinh đẹp tiến đến hầu hạ. Lưu trưởng quỹ tự tay dâng trà, rồi mới đi vào phòng. Mọi chuyện phiền phức như vậy sao? Lê Uyên lắc đầu một chút, đánh giá xung quanh. Lầu 2 của Vân Thư Lâu cũng giống như các tầng khác, có những tủ trưng bày. Hắn liếc mắt qua, thấy không ít danh mục nổi tiếng, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Nghề chính của Vân Thư Lâu vẫn là buôn bán tình báo. Chẳng bao lâu, Lưu trưởng quỹ đã bưng một quyển sách dày tới. Lê thiếu hiệp, đây là Hành Sơn Vạn Thú Bảng, ghi chép toàn bộ tin tức về các linh thú ở các châu, phủ, huyện trong Hành Sơn. Cho dù là linh thú đã từng xuất hiện, cũng đều có trong danh sách này. Hắn biết ta là ai rồi sao? Lê Uyên không cảm thấy kỳ lạ. Dù sao thì mục tiêu của chiếc hạm phá sóng lớn như vậy, sao có thể giấu giếm được người khác? Hắn đưa tay nhận quyển sách và hỏi, bao nhiêu tiền? Lê thiếu hiệp nói gì vậy? Lưu trưởng quỹ khom người cười tươi, thái độ rất lễ phép. Một quyển linh thú bảng thôi, nếu thu bạc của ngài, sợ rằng lâu chủ mà biết được thì sẽ trách tội lão hủ. Vậy xin đa tạ rồi. Lê Uyên không khách khí, cầm quyển sách lên. Hành Sơn Vạn Thú Bảng rất chi tiết, thậm chí vượt xa cả Bách Thú Bảng mà Lê Uyên đã từng xem qua. Chỉ riêng mục lục đã có hơn 30 trang, và mỗi mục đều rất tỉ mỉ. Lâu chủ của ta chia tất cả linh thú trên thiên hạ thành 3 cấp bậc, Vô luận là bay trên trời hay bơi dưới nước đều thuộc vào một trong ba cấp bậc này. Lưu trưởng quỹ bên cạnh nhẹ nhàng giải thích, bậc thiên kim đúng như tên gọi, trong cấp bậc này hầu hết các linh thú có giá trị từ 1.000 lượng hoàng kim trở lên. Cho dù là linh thú đã rất già hoặc có trọng lượng lớn, giá trị cũng không vượt quá vạn lượng hoàng kim. Trên thị trường, tuyệt đại đa số linh thú đều thuộc về bậc thiên kim này. Chính xác quá, Lê Uyên khẽ giật khóe miệng. Linh thú thuộc bậc thiên kim có rất nhiều chủng loại. Lê Uyên mở quyển sách ra, phát hiện xích long ngư cũng thuộc cấp bậc này. Tuy nhiên, xích long ngư vương lại nằm ở cấp 2, với giá trị lên đến vạn kim. Bất kỳ con xích long ngư vương nào, giá trị đều không thể thiếu vạn lượng hoàng kim. Thiên kim bậc một linh thú, mặc dù cũng không thiếu những người hung mãnh, nhưng võ giả có đủ trình độ vẫn có thể đối phó được. Tuy nhiên, con linh thú vạn kim này, dù có bậc một, đều cực kỳ hung mãnh, mỗi con đều là linh thú chi vương. Chỉ cần sơ sẩy một chút, võ giả có thể bị linh thú phản công và mất mạng. Lưu trưởng quỹ nói, con linh thú vạn kim này, linh tính cực kỳ cao, vô cùng hung dữ. Nếu xét trong phạm vi Huệ Châu và các phủ khác thì không dễ dàng đạt được. Thường thì chúng chỉ xuất hiện ở những nơi hiểm trở như rừng sâu, núi thẳm hoặc trong các đại tông môn. Ví dụ như xích long ngư vương ở Thần Binh Cốc, hỏa long miệng kỳ địa ở Đức Xương Phủ, hay hai con độc mãng vương tại bãi núi Phong Lôi Cốc và song xí Lôi Chó Vương. Những sinh vật này đều có ghi chép chúng từng giết chết các luyện tạng cao thủ, quả thực là vô cùng hung dữ. Lê Uyên gật đầu, nhớ lại trận chiến trước đây với xích long ngư vương trong Hàn Đàm. Con vật đó có thể chịu được một chùy của lão Hàn mà không chết, và nó còn là một con hung thú mạnh mẽ, kết thành đàn rất khó đối phó. Sau đó Lê Uyên mới biết được, trước đây trong Hàn Đảo, khi hắn và xích long ngư vương chiến đấu, kẻ chỉ huy là Bách Lý Kinh Xuyên, đường chủ của tà thần giáo ở Huệ Châu, một luyện tỷ cao thủ cực kỳ mạnh mẽ. Lê Uyên mở sách, rất nhanh tìm thấy thông tin về năm loài linh thú chi vương trong danh sách vạn kim. Thứ ba giai, linh thú mà gia tộc ta xưng là vô giá linh thú. Những linh thú này hiện nay gần như đã tuyệt chủng, dù có xuất hiện cũng đều ở những nơi tông sư không dám đến, là những vùng đất hung hiểm tuyệt đối. Lưu trưởng quỹ vừa nói vừa tiễn Lê Uyên ra cửa, thái độ cực kỳ nhiệt tình. Không chỉ có bản vạn thú bảng này, ông còn tặng thêm một số bản danh sách khác của Hành Sơn Đạo, như Hành Sơn Anh Tài bảng, Long Hồ Thiên Kiêu bảng và nhiều bảng khác. Quả thật Vân Thư Lâu rất hiểu rõ tâm lý con người. Lê Uyên nghĩ thầm, trên đường trở về cảm thấy có chút cảm khái. Sang hồ này chém giết thì có gì khác ngoài danh lợi, không ai quan tâm đến tình báo thực tế, chỉ cần nhét các thông tin vào những bảng danh sách lung tung là có thể kiếm lời. Không chỉ giá trị tăng vọt mà còn có nguồn tiêu thụ dồi dào. Thậm chí cả hắn đối với hai cuốn bảng này cũng có chút hứng thú. Tuy vậy, hắn chỉ lật qua một chút, quan tâm nhất vẫn là linh thú bảng. Thường thì linh thú không đủ, vậy thì ít nhất cũng phải là linh thú vương, nhưng những quái vật này lại rất khó đối phó. Lê Uyên trở lại phá sóng hạ và phòng mình và đọc qua vạn thú bảng. Vân Thư Lâu có rất nhiều quy tắc, nhưng tin tức lại vô cùng đầy đủ, chi tiết về các loại linh thú, không chỉ ghi chú nơi sinh sống mà còn có các sự tích liên quan. Phong Lôi Cốc thuộc Bình Sơn Phủ, song xí Lôi Khuyển Vương xếp thứ 57 trong bảng vạn thú, tính cách cực kỳ hung tàn, chạy như gió có hai cánh, có thể nhảy lên cao tới trăm trượng, không phải tông sư thì không thể bắt được. Trong vòng 300 năm qua, có vài chục người chết dưới tay hắn, không ít trong số họ là cao thủ thành danh ở Huệ Châu, thậm chí có cả trưởng môn Hỏa Long Tự cũng đã chết bởi Phong Lôi Cốc. Lê Uyên tiếp tục lật xem, các loài thú như trâu, dê, lợn, chó, gà hay nai, hươu, quân, sói, thỏ đều là những loài không quá hiếm thấy, vì vậy trên bảng cũng dễ dàng nổi danh. Tuy nhiên, để sở hữu chúng thực sự không dễ dàng. Ví dụ như song xí Lôi Khuyển Vương, vốn sống ở Phong Lôi Cốc, nơi là một trong ba kỳ địa lớn của Huệ Châu, luôn chịu ảnh hưởng của Phong Lôi Thiểm Điện, bản thân địa hình nơi đó đã rất nguy hiểm. Lôi chó lại còn sống thành bầy. Những loài khác cũng đều không phải dễ đối phó, nếu không thì chúng sẽ sống trong tuyệt địa hoặc là được nuôi nhốt trong các đại tông môn. Bạch Đàn Linh Dương Vương, Linh Hỏa Linh Nhu Vương đều nuôi trong Long Hổ Tự, quả thật là một tin tức tốt. Lê Uyên khép lại cuốn linh thú bảng, lông mày hơi nhíu lại. Long Hổ Tự là nơi nuôi rất nhiều linh thú, không chỉ có hai loài linh thú vương này, mà theo truyền thuyết còn có Giao Long và Bạch Hổ. Nhưng hai loài đó không có tên trong danh sách nam sinh, chắc là mình cũng không dễ dàng có được, mà nếu muốn mua thì cũng không dễ, Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng. Linh thú được gọi là linh thú vì không phải là những loài hung thú, mà vì số lượng rất ít. Những linh thú vương bậc một như vạn kim đặc biệt là rất hiếm. Vân Thư Lâu thường nhắc đến giá trị của chúng lên đến vạn kim, nhưng thực tế có tiền cũng chưa chắc mua được. Và mỗi khi có cơ hội xuất hiện, thường là liên quan đến Long Hổ Tự. Linh thú vương có cốt nhục của chúng cũng là nguyên liệu tốt để luyện chế linh đan. Hô, Lê Uyên ngáp một cái dài, cảm giác uể oải dâng lên. Hắn đóng cửa sổ lại và chuẩn bị chập mắt một chút. Trong giấc mơ, hắn lại nghe thấy tiếng nổ ấy, mơ màng tưởng mình lại phải chịu đựng thử thách. Bình Giang đại vận hà xuyên qua các đạo, các châu, các phủ, nhưng chia thành ba nền chính, cuối cùng đều chảy về hướng đông rồi đổ ra biển, không có sự giao nhau. Khi đi qua Trường Lâm phủ và tiến vào khu vực U Châu, Lê Huyên và mọi người chỉ có thể xuống thuyền, phải chuyển sang đi đường bộ. Vẫn là đi đến nơi đến chốn thì tốt hơn. Trên bờ, nhìn chiếc phá sóng hạm đang quay lại, cả nhóm cảm thấy không nỡ, có người thì nhẹ nhàng thở ra. Một tháng trời sóc này trên thuyền thực sự đã khiến không ít người cảm thấy mệt mỏi. Phong Trung Dĩ liếc nhìn bản đồ, suy nghĩ một lúc rồi ngậm đầu lên, đi về hướng đông 30 dặm. Có một dịch trạm, đi trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai tìm một thành nhỏ để mua ngựa hoặc xe ngựa rồi tiếp tục đi. Những người còn lại tự nhiên không có ý kiến gì, tất cả đồng ý đi về hướng đông. Đừng kêu nữa, Lê Huyền khẽ nhíu mày, ôm con chuột con vào lòng. Từ lúc xuống thuyền, có lẽ vật nhỏ này đã quá lâu không gặp đất, nên nó điên cuồng muốn đào một cái ổ. Chi chi, ngươi ăn đi. Lê Huyền không thể không đưa cho nó một viên đan dược. Mọi người đi rất nhanh, sắp trời vẫn chưa tối, họ đã nhìn thấy dịch trạm từ xa. Đây sao? Dịch trạm lớn như vậy? Lưu Tranh đưa tay che nắng, ngạc nhiên hỏi. Khi đến gần, tất cả mọi người đều cảm thấy hơi ngạc nhiên. Dịch trạm này chiếm diện tích khá lớn, tường viện cao vút, ngoài cổng có hai sư tử đá đang ngồi xổm. Nếu nói đây là dịch trạm, thì thật ra chẳng khác gì một trang viên của gia đình giàu có. Chỗ này, mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn nhìn về phía lão giàng hồ Phong Trung Dĩ. Chắc là bản đồ có chút sai sót. Phong Trung Dĩ khẽ nhíu mày, rồi đột nhiên im lặng. Cổng lớn của trang viên mở ra, một gia đình mặc đồ gã sai vặt ló đầu ra ngoài. Kít xoay, cửa lớn từ từ mở ra, một gia đình mặc trang phục thiếu niên ló đầu ra, nhìn một lượt rồi hỏi, chư vị có muốn tá túc không? Ừm. Phong Trung Dĩ khẽ nhíu mày, hỏi, các ngươi đây là dịch trạm của tứ tượng môn sao? Đầu năm nay, dịch trạm được chia làm hai loại, một loại do triều đình xây dựng, cung cấp chỗ nghỉ cho quan lại qua lại, một loại do các tông môn xây dựng, phục vụ cho đệ tử tông môn và những người giao hảo giang hồ. Dịch trạm ở đây theo bản đồ là ở U Châu, Tịnh Bình Phủ, thuộc tứ tự môn. Tứ tự môn và thần binh cốc có quan hệ giao hảo, vì vậy họ có thể mượn chỗ nghỉ. 4. Tứ tự môn. Gia đình kia khẽ giật mình, vội vàng rụt đầu lại. Trưởng lão, có vẻ không đúng lắm. Phương Văn Tú khẽ nhíu mày. Phong Trung Dĩ lấy ra bản đồ nhìn một chút rồi nhét vào ngực, quay đầu nhìn mọi người rồi nói, bản đồ này đã lâu rồi, có thể có một số đường rẽ, vậy thì thay chỗ nghỉ đi. Những người còn lại cũng gật đầu. Hành tàu giang hồ, ngủ ngoài trời là chuyện bình thường. Đang chuẩn bị đi, cửa lớn mở rộng, một quản sự da mặc đồ từ cửa sau đi ra, chắp tay nói, tại hạ là Lộ Bình của Thất Sát Môn, xin hỏi các vị là? Thất Sát Môn. Phương Bội Giao tiến lại gần Lê Uyên thì thầm, trước đây trong bữa tiệc Long Hồ Yến ở Đức Sương Phủ, có hai cao thủ nội môn của Long Hổ tên là Cố Dương và Liễu Hoa Hồng, hình như họ xuất thân từ U Châu Thất Sát Môn. Lê Uyên gật đầu, giống như Huệ Châu Bát Phủ, nơi có triều đình sắc phong tông môn chỉ có 4 cái, thì U Châu Bảy Phủ cũng chỉ có 3 tông môn được triều đình thừa nhận, trong đó Tịnh Bình Phủ không có tông môn. Thất Sát Môn và Tứ Tượng Môn đều là những tông môn lớn ở đây. Bây giờ nhìn lại, có vẻ Thất Sát Môn vượt trội hơn Tứ Tượng Môn. Nguyên lai là Thất Sát Môn dịch trạm. Phong Trung Dĩ chắp tay nói, chúng ta chỉ đi ngang qua đây, đã làm phiền các vị, mong các vị đừng trách. Tứ Tượng Môn dịch trạm giờ thành Thất Sát Môn. Phong Trung Dĩ có chút tò mò, nhưng không suy nghĩ nhiều, vừa chắp tay vừa chuẩn bị rời đi. Nghe khẩu âm của các vị, có phải từ Huệ Châu tới không? Quản sự nhìn hiểu ra, nhìn mọi người rồi nói, một năm trước, Tứ Tượng Môn đóng cửa Phong Sơn, dịch trạm đã đổi chủ nhiều lần, đa tạ nhắc nhở. Quản sự không có ý định giữ lại khách, Phong Trung Dĩ cũng không muốn trò chuyện thêm, chỉ gật đầu rồi quay người rời đi. Bản đồ hiện nay không được cập nhật kịp thời, đi nhầm đường là chuyện rất thường thấy, ai cũng không quá để ý. Lê Uyên cảm thấy có chút nhúc nhích, ánh mắt lướt qua cửa lớn trang viên kia. Qua một khe cửa hắn thoáng nhìn thấy một vòng ánh sáng binh khí nhuốm sắc đỏ, tà thần giáo quả thật có mặt ở khắp nơi. Lê Uyên cảm thấy lắc đầu, giới võ lâm đại vận thứ nhất, giáo phái không ai vượt qua tà thần giáo. Dù ngoài kia người ta luôn kêu gọi đánh đuổi, nhưng thực tế khi họ đến và dừng lại trong thành cũng chẳng thiếu những binh khí ánh sáng như vậy. Tà thần giáo quả thật có thực lực, không chỉ buôn bán binh khí mà còn có đan dược lưu thông rộng rãi. Thật Sát Môn thế lực lớn thật, dịch trạm mà lại xây dựng thành trang viên. Vương Bội Giao khẽ cảm thán, nàng rất thích thu thập các loại tình báo, dù là tin đồn giang hồ hay tin tức từ các môn phái, nàng đều ít nhiều biết một chút. Cô nàng vừa nói về Thất Sát Môn, Lưu Tranh, Cao Cương và vài người khác cũng tiến lại gần, nghe nàng nói để giải khuây. Ở U Châu, Thất Huyền Môn là đứng đầu, nhưng Thất Huyền Môn đã suy tàn nhiều năm, không ra tông sư. Tuy nhiên, nghe nói hiện tại môn chủ, Biển Mây Sinh, mấy chục năm trước đã luyện tỷ thay máu, có hy vọng trở thành một cường nhân tông sư. Vương Bội Giao nhẹ nhàng nói, trong khi đi đường vất vả, nàng đã xem qua nhiều tin tức và có thể thuộc lòng những điều này. Nghe nói Thất Sát Môn có mối quan hệ rất sâu với Thất Huyền Môn, Cố Dương, Liễu Hoa Hồng. Nghe nói bọn họ đều là đi con đường của Thất Huyền Môn rồi mới gia nhập Long Hổ Tự. Cả đám người bắt đầu nói nhiều hơn sau khi thuyền hạ xuống, chủ yếu là vì họ đều buồn bực khi không ra ngoài được. Vương Bội Giao ban đầu là người nói, sau đó không ít người khác gia nhập vào, ngay cả Phương Vân Tú cũng tham gia. Cô ấy đã đi Nam ra Bắc nhiều năm, cũng có chút hiểu biết về Thất Huyền Môn. Ta nghe nói Thất Huyền Môn Vân Hải Sinh có tên trong Hào Hùng Bảng, tiếc là bảng này chỉ có ở Châu Thành. Hào Hùng Bảng, cái đó là của Vân Thư Lâu sao? Bọn họ đúng là thích xếp hạng quá nhỉ. Những cao thủ kia cũng vui vẻ bị người khác xếp hạng sao? Võ giả nào chẳng muốn dương danh thiên hạ. Vân Thư Lâu có rất nhiều bảng, nhưng trên thế gian có 28 châu, những bảng lớn ấy cũng chưa đủ để vang danh thiên hạ đâu. Vân Thư Lâu có 3 bảng lớn: Thần Bảng, Hào Hùng Bảng, Anh Kiệt Bảng. Ai có thể lọt vào Anh Kiệt Bảng khi còn sống? Thì mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả về những bảng xếp hạng, ánh mắt sáng lên, dường như ai cũng muốn ngay lập tức có tên trong bảng. Lại là mấy thứ kiếm lợi thôi mà. Lê Uyên cảm thấy khinh bỉ, rồi nhớ lại lần trước Vân Thư Lâu đã tặng cho hắn một quyển Anh Kiệt Bảng, Hành Sơn Anh Kiệt Bảng, ghi lại các thiên tài võ giả từ các châu, các phủ xếp từ vị trí 60 trở xuống. Hắn nhớ mình xếp hạng là 641. Công tác tình báo của Vân Thư Lâu cũng chẳng ra gì với võ công hiện tại của ta. Được rồi, chỉ là cái tên tục thôi. Lê Uyên nghĩ thầm, cảm thấy bảng Anh Kiệt có nhiều lỗ hổng nghiêm trọng, hoặc nói đúng hơn là rất trì trệ, thiếu tính tham khảo. Bất quá, Lê Uyên nhớ lại Anh Kiệt bảng đầu tiên, trong đó có thần bảng của Đại Tông Sư Long Ứng Thiện, người truyền dạy cho đệ tử Long Hổ Đạo Tử Long Hành Việt, người được xưng là Giáp Vô Địch. Chẳng lẽ dưới Hành Sơn Đạo, các chu châu, các phủ đều không có ai là đối thủ? Lê Uyên nghĩ đến Anh Kiệt bảng, không khỏi cảm thán, dù gì thì không thể không thừa nhận, Vân Thư Lâu quả thật rất chuyên nghiệp. Tiểu tử ấy đã làm việc cực kỳ tỉ mỉ. Trưởng lão, phía trước hơn 10 dặm có một miếu hoang. Một đệ tử chạy tới báo cáo. Ừm, đi trước xem thử, Phong Trung Dĩ lên tiếng. Mọi người theo đó đi tiếp. Với họ, miếu hoang không có gì quan trọng, chỉ là nơi không ai đến, chẳng có ai quan tâm. Một nhóm hơn 10 người, có không ít người đã hoàn thiện dịch hình. Tuy nhiên, ngay cả họ cũng không dám tiến vào. Những người đi đường đều coi đó là nơi nghĩa địa. Cả nhóm di chuyển khá nhanh, không lâu sau đã tới miếu hoang. Cỏ dại màu tùm, tường vỡ nát, lớp mạng nhện phủ kín, không khí nặng nề với mùi phân và nước tiểu của các loài động vật, chỉ có chuột con đào hang trong đất. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cả nhóm không khỏi nhíu mày. Sau khi qua loa dọn dẹp, Lê Uyên nhìn lên mái miếu, thấy một chữ mờ mịt, Thần Tạng Minh Vương, hình như cũng thuộc chư thần bàng trong đó. Lê Uyên nhíu mày, tại sao hương hỏa ở đây lại nhạt đến thế? Khi vào trong miếu, Lê Uyên lập tức cảm nhận được một mùi hôi nặng nề. Mỗi lần gặp phải tình huống này, hắn lại không khỏi cảm thán về lòng sùng kính các vị thần trong Đại Vận Vương Triều. Trên bệ đá có một bức tượng thần đã bị xuống cấp trầm trọng. Dù đã lâu không tu sửa, nhưng người ta vẫn có thể mơ hồ nhận ra hình dáng của tượng. Tượng này không giống như người mà giống như một khối thịt, từ da thịt đến xương đều bị lột hết, chỉ còn lại các tứ chi và nội tạng xếp chồng lên nhau, thật khiến người ta sợ hãi. À, Vương Bội Giao giật mình, không ngừng quay người. Cái tượng thần này Lưu Tranh cũng không nhịn được. So với tượng Thiên Nhãn Bồ Tát, cái này quả thực quá đáng sợ. Ít thấy thì mới lạ, nhìn nhiều thì sẽ quen thôi. Cái này Thần Tạng Minh Vương thực ra đã khá hiền lành rồi. Cao Cương đi vào, nhìn những đệ tử đang ngạc nhiên, hừ hừ nói, nếu các ngươi vào thêm mấy cái miếu hoang, các ngươi sẽ thấy cái này là tượng thần hiền lành nhất. Cái này, mọi người nhìn nhau, không biết nói gì. Đừng có mà nói linh tinh, nhóm lửa lên đi. Phong Trung Dĩ quát, đám người lúc này mới bắt tay vào công việc. Bậc bốn hương hỏa, mặc dù hơi yếu một chút, nhưng ít ra đủ để nhóm lửa 3-5 lần đi. Lê Uyên nhíu mắt, nhớ lại trên đường đã gặp phải vài dã miếu. Dù sao, bậc bốn hương hỏa cũng khá hiếm gặp, đến lúc gần đi, chúng ta lại lấy thêm. Đêm xuống, ngoài miếu đám lửa đã được nhóm lên thành đống. Lê Uyên lấy ra lương khô, nhìn một chút, phát hiện con chuột con đã biến mất. Vật nhỏ này, chẳng lẽ không sợ gặp phải mèo sao? Lê Uyên ngồi xuống bên đống lửa, vạch miếng lương khô ra, nhai kỹ rồi nuốt từ từ. Phong Trung Dĩ thì lấy bản đồ ra, chăm chú nghiên cứu, chuẩn bị một lần nữa tính toán lại lộ trình. Vương Bội Giao không biết từ lúc nào đã đứng gần, thấy Lê Uyên đang lật xem một tờ hồ sơ, vừa liếc mắt qua không khỏi kinh ngạc. Hành Sơn Anh Kiệt Bảng, Lê Sư Huynh có Anh Kiệt Bảng. Vương Bội Giao hét lên, gọi không ít người lại, ngay cả Phương Vân Tú cũng đến gần. Sát Vô Địch Long Hành Liệt, Huệ Châu Khẩu Âm, tại dịch trạm của Thất Sát Môn. Cánh cửa sân đã đóng lại. Quản sự hơi khom người nói, nhị gia, người này hòa binh có phải là của thần binh cốc không? Hơn phần nửa là vậy. Một lão già nho nhã, mặc áo dài, gật đầu khẽ, rồi quay người đi vào hậu viện. Dịch trạm này không nhỏ, phía trước có nam sân nhỏ, còn hậu viện rộng rãi, có một võ đài không lớn không nhỏ, nơi một lão giả cường tráng đang cầm thương đứng. Đại ca, lão giả nho nhã bước nhanh tới, đến. Lão giả cường tráng giơ tay lên, một ngụm trường đao bay ra ngoài sân. Vi huynh, lại có chỗ lĩnh ngộ, hai ta thử một chiêu. Lão giả nho nhã tiếp nhận trường đao, trầm giọng nói, đại ca, người đến, thần binh cốc kia hòa bình. Lão giả cường tráng nhíu mày, dẫn đội là ai? Nhìn không giống như Hàn Thủy Quân, Khô Nguyệt, nhưng cũng có dấu hiệu thông mạch thành tựu, đồng hành đều là những người trẻ tuổi, nhưng đều có chút bản lĩnh. Lão giả nho nhã ngẩn lại, rồi nói thêm, kia Lê Uyên, hẳn cũng ở trong đó. Hư hư thực thực bái nhập tông sư môn hạ cái kia Lê Uyên. Lão giả cường tráng cau mày, cầm thương bước đi vài bước, quay đầu nhìn về phía lão giả nho nhã, có chút chần chừ, việc liên quan đến tông sư, chúng ta có nên làm không? Tông sư thì sao? Chỉ cần chúng ta làm việc nhanh chóng, cho dù là tông sư, còn có thể đuổi chúng ta đến tận chân trời góc biển sao? Lão giả nho nhã vuốt ve trường đao, ánh mắt lóe sáng. Nghe nói Long Tịch Tượng từng bị trọng thương, dễ quên thành tính. Lời tuy như vậy, nhưng còn có Hàn Thủy Quân. Lão giả cường tráng vẫn có chút do dự. Trong nửa năm qua, mối quan hệ với Lê Uyên qua các lần treo thưởng đều có sự thay đổi, nhưng các nhiệm vụ đều được giao cho người khác, mà Huệ Châu lại rất xa. Hơn nữa, dù là tông sư hay Hàn Thủy Quân đều không phải là những đối thủ dễ đối phó. Nhưng mọi việc đều đã đi đến bước này, nếu không hành động thì cũng cảm thấy khó lòng chấp nhận. Loại bảng giá này, nếu là Hàn Thủy Quân dẫn đội, có lẽ chúng ta còn phải do dự một chút, nhưng chỉ là một thông mạch, có gì mà phải do dự. Lão giả nho nhã thì thầm, ánh mắt sáng ngời. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, cái gì bảng giá? Ái... Lão giả cường tráng sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên mái hiên, một lão giả mặc áo đen đứng chắp tay. Gió lạnh thổi qua, lộ rõ mái tóc rối bời và chiếc mặt nạ băng lãnh. Từ xe, dưới bóng đêm, đôi mắt của quỷ miện người sáng rực như ngọn đuốc, ảnh lên như thiêu đốt, nhìn vào khiến người ta sợ hãi. Quỷ diện tu là Hàn Thủy Quân. Hai người trong nội viện thấy vậy, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, không kịp suy nghĩ liền lùi lại, vội vàng hô lớn, Hàn huynh đã đến, chúng ta tất nhiên phải nhượng bộ. Lui binh, giao dịch này chúng ta không tiếp. Hiểu lầm, Thôi Mệnh lâu hay là Trích Tinh lâu? À, nguyên lai là các ngươi. Trên mái hiên, Hàn Thủy Quân quét mắt nhìn quanh khu trang viên đang bốc cháy, ánh mắt thoáng qua như nhận ra hai người. Ngay lập tức hắn lao xuống như diều hâu, âm ảnh bao trùm cả tòa dịch trạm. Bình sơn song hung đã đụng phải các ngươi treo thưởng lão phu muốn. Chớp mắt, tiếng gió vù vù, theo sau là tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng với ánh lửa ngút trời. Trong miếu đổ nát, Lê Uyên đang ngồi khoanh chân, vận chuyển nội khí, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Mở mắt ra thì thấy ánh lửa ngút trời ở phía xa trong bóng đêm. Đây là... Lê Uyên đi ra khỏi miếu hoang. Phong Trung Dĩ và mọi người cũng nhìn về phía hướng ánh lửa. Ánh lửa bùng cháy mạnh, khói dày cuồn cuộn, từ hơn 10 dặm xa cũng có thể mơ hồ nhận ra. Đó là dịch trạm của Thất Sát Môn. Một người kinh hãi thốt lên, nhận ra nơi phát ra ánh lửa. Chuyện này, Phương Vân Tú nhíu mày, Thất Sát Môn không phải là thế lực yếu kém. Nếu dám ra tay với họ thì chẳng phải chuyện nhỏ. U Châu các phủ cũng không có mấy ai dám làm vậy. Trưởng lão, một người nhìn về phía Phong Trung Dĩ, người sau hành động rất nhanh, lập tức cầm lấy bọc hành lý, liếc nhìn mọi người rồi nói, trên đường gặp phải báo thủ, nếu có thể tránh được thì hãy tránh đi. Phong Trung Dĩ nhận ra tình hình không ổn, vội vã quyết định rời đi. Họ chỉ đi qua đây, không muốn vướng vào rắc rối. Những người còn lại thi nhau quay đầu nhìn về phía ánh lửa cháy rực, nhưng cũng nhanh chóng lấy đao kiếm đóng gói hành lý rồi bước nhanh đuổi theo. Lê Uyên chậm một chút, chủ yếu là vì muốn quay lại miếu hoang, thu tượng đá vào trong trưởng binh không gian, chờ khi hương hỏa cháy hết rồi, sẽ đem nó đặt lên bệ đá. Con chuột con. Lê Uyên khẽ gọi hai lần, không thấy phản hồi nhíu mày, nhưng khi nghe thấy Phong Trung Dĩ gọi, hắn chỉ đành nhanh chóng rời khỏi miếu hoang. Con chuột con này rất linh hoạt, lại giỏi trong việc tìm kiếm mùi, hắn cũng không lo sẽ làm mất nó. Chưa đi được bao xa, hắn đã nghe thấy tiếng gió vù vù, quay đầu lại, trong bóng đêm, một bóng người lao nhanh đến, tốc độ cực kỳ nhanh. Lão Hàn. Lê Uyên có thị lực cực tốt, nhờ ánh lửa từ xa, hắn rất nhanh nhận ra người đến là ai, trong lòng lập tức có sự khẳng định, đây là lão Hàn làm. Gió đêm gào thét, Hàn Thủy Quân dậm chân tiến tới, trên người còn vương mùi máu tanh, sư phụ. Lê Uyên bước nhanh đến nghênh đón, khom người hành lễ. Không đi xa, Phong Trung Dĩ và mọi người đều quay lại. Khi nhìn thấy Hàn Thủy Quân, họ vừa ngạc nhiên lại vừa kính trọng. Này là, Phong Vân Tú hỏi với giọng điệu rất chắc chắn, cái gì? Hàn Thủy Quân ngẩn ra, ngươi nói về ánh lửa đó. Lão phu đi ngang qua lúc nghe có người hô, hỏa hoạn, có thể là hại nhân không cẩn thận, phòng bếp cháy rồi, thiên can vật khô, xác thực rất có thể cháy. Phong Trung Dĩ đi đến, hơi chắp tay hành lễ. Hàn trưởng lão là, lão phu có việc đi ngang qua, trên đường nhìn thấy phá sóng lớn hạm, biết các người ở đây gần đó, nên đến xem thử. Hàn Thủy Quân nói, giọng điệu không có chỗ nào không rõ ràng. Hắn làm việc, trừ phi là không thể tránh được, còn thì luôn giữ im lặng. Chỉ có người như Công Dương Vũ mới có thể được hắn mở lời. Được rồi, tản ra đi. Hàn Thủy Quân khoát tay ngừng lại, rồi đi về hướng miếu hoang. Mọi người thấy vậy cũng dần dần tản đi, bỏ lại bọc hành lý và nhóm lửa lại một lần nữa. Đa tạ sư phụ, Lê Uyên khom người hành lễ trong miếu đổ nát, hắn cũng không ngạc nhiên lắm, đã đoán ra Hàn Thủy Quân theo sau mình từ lâu. Ngươi tiểu tử này lại thật có linh quang. Hàn Thủy Quân hai ngón tay xoa xoa, một vòng hoa lửa bắn tung tóe, rồi rơi xuống dập tắt trong đống lửa. Sau đó, hắn vỗ tay, hoa lửa lại bùng lên. Này vất vả rồi. Lê Uyên vội vàng lấy thịt càn, đặt lên trên lửa để nướng. Trong nửa năm qua, ngươi trong giới sát thủ đã bị treo thưởng liên tục. Lão phu đi theo, nghĩ thử xem ai trong bóng tối lại treo thưởng ngươi. Lê Uyên ôm rơm dạ, còn Hàn Thủy Quân thì khoanh chân ngồi xuống. Vẫn còn có người treo thưởng ta. Lê Uyên ngạc nhiên. Mấy tháng qua, hắn chưa hề đến Trích Tinh Lâu, một cứ điểm của các sát thủ. Ngươi gia nhập Long Hồ Tự, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với những người khác thì chưa chắc. Hàn Thủy Quân ánh mắt chìm xuống. Lão phu ban đầu chỉ nghĩ có Liệt Huyết Sơn, Tam Nguyên Ổ, nhưng giờ xem ra, e rằng còn có những người khác. Những người khác? Lê Uyên nghĩ một lát, rồi cau mày hỏi. Long Hồ Tự, hắn trong mấy năm qua phần lớn thời gian đều tập trung vào việc rèn sắt, những kẻ thù cũ đã xử lý xong từ lâu. Nếu có thù địch mới, chắc là do môn nhân tông sư hay người của tà thần giáo đến tìm. Đại khái là vậy, Hàn Thủy Quân gật đầu. Long Hổ Tự có không ít người có khả năng tranh đoạt tông sư truyền thừa. Lão phu trên đường đã giết hơn mấy chục sát thủ, tiếc là bọn họ chẳng biết ai là chủ mưu. Hơn mấy chục? Lệ Uyên có chút sửng sốt, rồi vội vàng cảm ơn. Trên đoạn đường này hắn luôn đề cao cảnh giác, mãi đến khi không có sự việc gì xảy ra mới dần dần thả lỏng. Lúc này mới nhận ra là Hàn Thủy Quân đã lặng lẽ xử lý hết mọi chuyện, đáng tiếc chẳng có cao thủ nào. Hàn Thủy Quân hơi tiếc nuối. Lê Uyên cảm thấy những năm gần đây, bản lĩnh câu cá của mình có chút mai một. Dù biết rõ có con cá lớn ở đó, nhưng mãi không câu được. Điều này thực sự khiến hắn cảm thấy khó chịu. Còn Thất Sát Môn thì sao? Lê Uyên hỏi. Không có gì liên quan đến Thất Sát Môn cả. Hai người kia là sát thủ của Thôi Mệnh Lâu, trước đây vài năm đã trà trộn vào Thất Sát Môn dưới thân phận khách khanh, nhưng không được coi trọng. Hàn Thủy Quân thờ ơ nói. Lão phu vốn định thả vài người cho ngươi luyện tay một chút, nhưng sau lại nghĩ không cần thiết, ngược lại làm mất thời gian. Lê Uyên cười khổ. Hơn một tháng qua, người phía sau vẫn chưa ra tay. Nghĩ chắc họ sẽ không ra tay nữa. Ngươi muốn đi sao? Lão phu làm việc nào có bỏ dở giữa chừng. Hàn Thủy Quân kéo một miếng thịt, từ từ nhai. Tả hữu, lão phu cũng nghĩ đi hành sơn trong thành xem một chút, vậy thì tốt rồi. Biết có người vẫn nhớ mình ở phía sau, Lê Uyên cũng không muốn để lão Hàn đi lúc này. Nghe hắn nói vậy, trong lòng Lê Uyên nhẹ nhõm. Nói thật, ngươi luyện công thật chăm chỉ, lão phu năm đó cũng không bằng ngươi. Hàn Thủy Quân chuyển chủ đề, tán thưởng một chút. Dù ông không lên thuyền suốt chặng đường này, nhưng mọi chuyện xảy ra trên phá sóng hạ ông vẫn nắm rõ. Gặp này, tông sư ra tay, đệ tử chỉ cảm thấy võ công mình còn thấp, làm sao có thể không cần cù hơn. Lê Uyên nhìn đi chỗ khác, sau khi đạt được bậc 7 trong trường binh lục, cảm giác về ánh sáng binh khí càng nhạy bén hơn. Xích Viêm Gia Long giáp ánh sáng thực sự hơi chói mắt. Tiến bộ không nhỏ, Hàn Thủy Quân đánh giá tiểu đệ tử của mình, cảm thấy không khỏi ngạc nhiên. Ông là một người trong nghề, với đôi mắt cẩn thận chu đáo, đã nhận ra sự thay đổi của Lê Uyên. Mới chỉ một tháng thôi mà tiểu tử này đã có ba hình mới, tốc độ này khiến ông cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu như có thể duy trì tốc độ này, chẳng mấy năm nữa hắn có thể kiếm đủ trăm hình. Điều này chỉ là hơi có tiến bộ thôi. Lê Uyên khiêm tốn đáp. Trong hơn một tháng tĩnh tâm tu hành, võ công của hắn đều có tiến bộ, nhưng nhanh nhất chính là sửa chữa căn cốt. Với căn bản vững chắc trong tay, bất kỳ môn võ nào hắn đều có thể nhanh chóng đạt được đại viên mãn. Dù không bằng những võ giả khác, người phải khổ luyện cả năm, vài chục năm, nhưng căn cốt được sửa lại thì là thật. Đi thôi, thấy tiểu tử trước mặt không có vẻ gì đáng kể. Hàn Thủy Quân không nhịn được, nhíu mày, hỏi. Hổ báo lôi âm cũng đã nhập môn rồi sao? Đã nhập môn. Lê Uyên đứng thẳng lưng, trong bụng lập tức phát ra tiếng. Hô hô, giống như con báo đang gầm rú đe dọa. Hắn không điều động khí huyết hay nội khí, mà chỉ thông qua hô hấp để điều động tạng phủ. Dùng âm thanh này để tạo ra hiệu quả, một số thuật nói bằng bụng cũng có cách thức tương tự. Cũng không tệ lắm. Hàn Thủy Quân rất khó để hài lòng, thậm chí có chút cảm giác thất bại. Ông tự cho mình là thiên tài hiếm có trong Chập Long phủ, nhưng đứng trước tiểu tử này, sư phụ, đệ tử luyện hổ báo lôi âm có chút nghi hoặc. Khi Lê Uyên đến gặp lão Hàn, hắn tự nhiên rất vui mừng. Vội vàng, hắn bắt đầu đặt ra hết những nghi vấn mà mình đã tích lũy trong suốt thời gian qua. Hàn Thủy Quân lần lượt giải đáp từng câu hỏi. Cứ thế, hai thầy trò trò chuyện suốt đêm. Những người xung quanh đều không dám đến gần, chỉ có thể mở bọc hành lý và dựng lều vải ngay tại chỗ. Sư phụ, cái này là quan tưởng pháp. Lê Uyên hỏi, quan tưởng pháp. Hàn Thủy Quân hơi ngừng lại, rồi đáp, luyện võ bắt đầu từ khí huyết, đến dịch hình đang đường nhập thất, rồi đến nội khí. Khi đạt đến thông mạch đại thành, cần phải có bước nội khí hóa thật thì mới có thể luyện tạ, luyện tủy, giống như thay máu vậy. Thay máu sẽ liên quan đến âm dương, bước này yêu cầu phải có thần. Thần ở đây không phải là thần thánh trong miếu, mà là tinh thần, thần hồn, hồn linh. Mỗi nhà có cách gọi khác nhau, nhưng đều không sai biệt lắm. Lê Uyên lặng lẽ nghe. Mặc dù lão Hàn không luyện tạ, nhưng võ học của ông sâu sắc hơn mình rất nhiều. Mỗi lần lắng nghe, Lê Uyên lại có thêm những hiểu biết sâu sắc về các cảnh giới. Quan tưởng pháp là phương pháp rèn luyện tinh thần, cũng có thể là phương pháp duy nhất. Hàn Thủy Quân nói tiếp. Nhìn ta này, đột nhiên Hàn Thủy Quân ngẩng đầu lên, Lê Uyên tập trung nhìn lại, chỉ thấy mắt ông bỗng nhiên sáng lên. Lúc đầu có vẻ như có ngọn lửa đang cháy rực, nhưng rồi một ánh sáng xanh lam lóe lên. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Lê Uyên như thể có thể thấy một bóng dáng long ảnh trong điện quang bay lượn. Không ít người cho rằng phải thay máu đại thành mới có thể chạm đến tinh thần, nhưng thực tế, trong khi luyện tạ, luyện tủy, thay máu cũng đã liên quan đến tinh thần. Nếu tinh thần không đủ mạnh mẽ thì không thể phát huy sức mạnh khí huyết và thể phách mạnh mẽ. Hàn Thủy Quân giảng giải thêm, Lê Uyên liên tục gật đầu. Mặc dù có một số suy đoán trong lòng, nhưng khi lão Hàn giải thích như vậy, mọi thứ trở nên sáng tỏ. Long Hồ tự có rất nhiều loại quan tưởng pháp, sau khi ngươi nhập môn sẽ học từ từ. Trước khi quan tưởng pháp đại thành, dù luyện thế nào cũng không bị tẩu hỏa nhập ma. Khi thấy Lê Uyên muốn hỏi thêm, Hàn Thủy Quân ngáp một cái, ra hiệu mình mệt mỏi. Đi thôi. Lê Uyên hơi không nỡ, cúi người rồi rời khỏi cửa. Chỗ này là một miếu hoang có 4 gian, Lê Uyên tùy ý tìm một góc ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tọa, yên lặng tiêu hóa những điều vừa học. Tiểu tử này, Hàn Thủy Quân nhìn Lê Uyên, tựa vào góc tường nhắm mắt lại. Chém gió với hắn thì chẳng hao tốn gì, nhưng đứng dưới màn trời suốt hơn một tháng, lão quả thực cảm thấy hơi mệt mỏi. Hô hút. Ở nơi hẻo lánh, Lê Uyên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt, bắt đầu quan tưởng. Trong thế giới linh quang, quan tưởng linh nã không hề tấn công mà cũng ngồi xếp bằng ngạch lên chân trái của mình. Đây là phương pháp quan tưởng, thần túc, tìm thần, gặp thần, tô lại thần, bái thần, cầu thần, hóa thần. Thần túc kinh sau khi đạt đến cảnh giới tục, nếu không có bí tịch, chắc chắn sẽ rất khó để tu luyện tiếp. Lê Uyên tự nhủ trong lòng, những ngày gần đây tĩnh tu trên thuyền, nếu phải nói môn võ công nào tiến triển chậm nhất thì chắc chắn là thần túc kinh. Vì không có phương pháp tu luyện tiếp theo, Lê Uyên chỉ có thể dừng lại ở bước nhập môn. Dù quan tưởng đã trở nên thuần thục hơn, nhưng vẫn chưa thể mở ra cánh cửa gặp thần. Mặc dù trong quá trình quan tưởng, chân trái của hắn đã có sự chuyển biến, hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi đó, gặp thần gặp thân cũng không thể mở chân ra mà nhìn. Môn này thần túc kinh muốn nhập môn thì phải bắt đầu từ quan tưởng. Có lẽ gặp thần là muốn quan tưởng linh ngã vào thân thể rồi mới. Lê Uyên tự suy đoán trong lòng, hắn đã từng thử rất nhiều lần, thậm chí ngay trong huyền binh bí cảnh, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Điều cản trở hắn chính là tinh thần lực của bản thân. Tinh thần lực, ngoài việc khổ luyện, còn phải tăng cường khả năng trưởng ngự, phải luyện tập nhiều. Lê Uyên ngồi yên một liên một lúc, đột nhiên cảm nhận được điều gì khác thường. Mở mắt ra, hắn thấy con chuột con đầy bùn đất không biết từ đâu quay lại, đang cào bắp chân của hắn không ngừng. Đói bụng sao? Lê Uyên nhẹ nhàng vươn tay, con chuột con nhanh như chớp chạy ra ngoài miếu hang. Khi thấy Lê Uyên không theo sau, nó quay lại kêu lên hai tiếng. Đây là... Lê Uyên ánh mắt sáng lên, không lẽ vật nhỏ này đã tìm thấy thứ gì giá trị? Chi chi. Con chuột con quay đầu lại kêu lên hai tiếng, bộ dạng rất khẩn trương. Lê Uyên ít khi thấy nó lo lắng như vậy, cảm thấy có điều gì đó, liền đi theo ra ngoài. Bước chân của hắn rất nhẹ, không gây tiếng động. Sát vách trong miếu, Hàn Thủy Quân dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng cũng không để ý, lại tiếp tục bế quan. Miếu hoang tọa lạc dưới chân núi, bên cạnh là một dãy núi không tên, bóng đêm, trong đó tối đen như mực. Con chuột con vắt chân lên cổ, lao đi nhanh chóng, tốc độ rất nhanh, thỉnh thoảng quay đầu lại, bộ dạng rất khẩn trương. Thật sự tìm thấy đồ tốt rồi sao? Lê Uyên đi theo từ xa. Hô, con chuột con lao qua một khu rừng, tiếng chuột kêu vang lên, xung quanh trở nên dày đặc. Liệu có phải là thử vương rồi không? Lê Uyên hơi ngạc nhiên, nghi ngờ vật nhỏ này có tín hiệu thu hút quần chuột. Hắn bước đi rất nhanh, con chuột con cũng không chậm, nhanh chóng xuyên qua vài khu rừng. Đột nhiên, hắn dừng lại, cách rất xa, hắn nghe thấy tiếng thú gầm, không chỉ một tiếng mà nhiều tiếng vang lên, giống như không phải một loài. Lê Uyên nhón chân di chuyển thêm 20-30 mét, lại lên một vách đá, nhờ vào ánh sáng nhạt. Hắn thấy một hẻm núi sâu thẳm, bên ngoài có vô số bóng đen đang di chuyển điên cuồng. Khá lắm, thú triều rồi. Lê Uyên núp trên một cành cây, nhìn xa, trong bóng đen đó có độc trùng, rắn độc, chuột, sói, báo đốm, hổ dữ, các loại côn trùng dã thú lạ, không thuộc về mùa này, nhiều loài không rõ từ đâu vọt đến. Thậm chí, có những con rõ ràng không giống như các loài dã thú, mãng xà hay chim muông bình thường. Ngay cả linh thú cũng có sao. Lê Uyên nhìn quanh, phát hiện đủ loại rắn, côn trùng, chuột, kiến vẫn đang lặng lẽ di chuyển, trên trời thỉnh thoảng lại có những đàn chim bay qua. Mấy ngàn, mấy vạn con dã thú tụ lại ngoài thâm cốc, tạo thành một đợt thú triều, trong đó không thiếu những kẻ là thiên địch của nhau, nhưng chúng không hề tấn công mà chỉ liên tục lao về phía thâm cốc. Tuy nhiên chúng vẫn giữ một khoảng cách, không dám thực sự xâm nhập vào trong thâm cốc. Chẳng lẽ có thứ gì quý giá sắp xuất hiện? Lê Uyên bắt lấy một con chuột con, cảm nhận một chút qua trưởng binh lục. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, điểm nhẹ và di chuyển dọc theo vách núi, hướng về phía thâm cốc. Trong núi rừng, tiếng thú giống và chim hót thỉnh thoảng vang lên, xen lẫn là tiếng vò ve của các loại độc trùng. Từ trên cao quan sát, cả khu rừng như bị một lớp màn đen dày đặc phủ lên, độc trùng và mãnh thú tụ lại thành từng đám, di chuyển rầm rộ như một cơn sóng. Hô! Khi nhảy xuống từ ngọn cây, Lê Uyên đã nhanh chóng chưởng ngự ba đôi giày bậc 5, hai cặp giày bậc 4, kết hợp với trầm sơn trọng chùy và hỏa long kiếm, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Khi mang năm đôi giày, Lê Uyên chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, giống như không trọng lượng. Bốn phía gió nhẹ thổi qua có thể mượn lực, khiến hắn bay lượn như một chiếc lá, nhanh chóng vượt qua hơn 100 mét. Chà, bạch đàn linh dương. Lê Uyên liếc nhìn từ trong thâm cốc bên cạnh, hắn thấy một con linh dương cao gần 2 trượng, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, đứng vững trên một mỏm núi. Xa hơn còn có một con linh hỏa linh ngưu khổng lồ đang đi lại trong khu rừng rậm. Giữa âm thú triều, từng con linh thú hỗn tạp chen chúc nhìn về phía hắn. Trong núi rừng, mỗi lần có thiên tài địa bà xuất hiện sẽ thu hút không ít dã thú và linh thú, nhưng có thể hấp dẫn được nhiều loài như vậy chắc chắn không phải là một vật linh thông thường. Lê Uyên nghĩ vậy, càng cảm thấy hứng thú. Bên ngoài thâm cốc, đám thú vô cùng đông đúc, nhưng tốc độ của hắn nhanh chóng khôn xiết. Dù gặp phải vài con linh thú, chúng chỉ có chút cảnh giác rồi bỏ qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể ngăn cản được hắn, chỉ qua vài động tác, Lê Uyên đã vòng quanh khu thâm cốc, quan sát tỉ mỉ. Trong cốc, có cây mọc tùm. Dù mới là đầu mùa xuân, nhưng đã có một không gian giữa hè xanh tốt. Một con mãng xà khổng lồ dài như thùng nước, thân màu xanh nâu, quấn quanh một cây đại thụ bên ngoài cốc. Mắt vàng kim lấp lánh, đầu con rắn dài ngoằng, miệng đỏ như máu, thành bảo mãng. Lê Uyên nhận ra đây là loài mãng xà thuộc top thiên kim trong hành sơn vạn thú bảng, có giá trị cực cao. Con rắn này dài đến 20 thước, quả thật là một mãng vương chuẩn, giá trị không dưới 9.000 lượng hoàng kim. Rắn này cực kỳ mạnh mẽ, nếu bị quấn lấy, kể cả là cao thủ luyện tạng cũng khó thoát. Hơn nữa, đây là một con độc mãng rất hiếm, cực kỳ nguy hiểm, có thể giết chết cao thủ luyện tạng. Lê Uyên hít mắt lại, dừng bước nhìn vào. Không trách được, thú triều không dám tiến vào cốc này, đây đúng là tổ của rắn. Sau đó từ trong thâm cốc, hắn nhìn thấy thêm mấy chục con thành bảo mãng lớn nhỏ đủ loại. Ngoài ra còn vô số rắn độc khác, số lượng có thể lên đến vài nghìn con, khiến người ta cảm thấy rùng rợn. Vách núi nơi này rất cao, Lê Uyên nắm lấy một cây đằng già giữa không trung, treo lơ lửng rồi nhìn xung quanh. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tìm thấy mục tiêu của mình. Trong một thung lũng sâu, quần xà bò lồn nhồn khắp nơi, có một cây nhỏ mọc trên vách đá dựng đứng, cao chừng 2 mét, cành cây mịn màng trên đó treo hơn 10 quả to nhỏ cỡ nắm tay. Quả có màu nửa đen, nửa bạc. Lạ nhỉ, có vẻ như là giao huyết kim thân quả. Lê Uyên đứng cách xa, nhìn kỹ, quả này giống với loại quả mà hắn đã thấy trong sách. Giao huyết kim thân quả là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế linh đan. Kim thân đan, nghe nói loại quả này cần phải tắm trong huyết giao long mới có thể sinh trưởng. 10 năm sẽ có màu đen, 100 năm sẽ chuyển sang màu bạc, còn 500 năm sẽ có màu vàng kim. Chắc là quả này có màu bạc nhiều hơn, chỉ có một vòng màu đen, ít nhất cũng phải tầm 80-90 năm tuổi. Nghe nói, quả này linh thú ăn và có thể thuần hóa huyết mạch, không lạ gì khi nó thu hút nhiều dã thú và linh thú đến thế. Lê Uyên suy nghĩ một lát, quả này dù có giá trị ngàn vàng cũng chẳng sao, nhưng điều quan trọng là nó có thể giúp luyện chế linh đan, là nguyên liệu không thể thiếu. Mười mấy quả này, ít nhất có thể luyện được 7-8 lô kim thân đan. Đang lúc Lê Uyên suy đoán, đột nhiên một tiếng gầm trầm trầm vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng động, thì thấy một con thanh bảo cự mãng đang ngẩng đầu ở miệng sơn cốc. Ngoài sơn cốc, trong bóng đêm, có thể thấy được những bóng đen chạy đến, nhanh nhẹn và linh hoạt. Người à? Lê Uyên hơi bất ngờ, nhưng khi nhìn kỹ, những bóng đen này dù có dáng người, nhưng lại là những con vượn đen khôi ngô, mỗi con cao hơn 2 mét, khoảng 20-30 con. Và con đứng cuối cùng lại cao tới 5-6 mét, sang nanh lẩm chẩm trông rất hung dữ. Loại vượn mặt quỷ này, có thể là viên vương. Lê Uyên nhận ra ngay, những con vượn đen này có khuôn mặt trắng, nhìn rất quái dị, dễ dàng nhận ra. Sao trên núi lại có nhiều vượn mặt quỷ như vậy? Lê Uyên cảm thấy rất bất ngờ. Những con vượn mặt quỷ này, theo hắn nhớ, là loài chuyên thu thập linh quả và làm rượu trái cây, là một trong những loại rượu nổi tiếng của thiên hạ. Không ít tông môn thường nuôi một nhóm vượn mặt quỷ để sản xuất rượu. Không phải là có chủ sao? Lê Uyên nghĩ một chút, nhưng ngay lập tức, ngoài miệng sân cốc lại vang lên một tiếng gầm nhỏ, giống. Cả thung lũng rung chuyển, hàng chục con mãng xà chạy về phía miệng cốc. Con viên vương cao 5-6 mét ở miệng cốc rút ra một cây đại thụ, điên cuồng vung lên, đánh miệng và tất cả các con mãng xà, ngăn chúng lại bên trong. Trong khi đó, những con vượn mặt quỷ cực kỳ linh hoạt, nhanh chóng trèo lên vách núi, rồi ném những tảng đá lớn, cây cối lan xuống. Những con khỉ này thật là phiền phức. Lê Uyên không thể không lùi lại, tránh xa những tảng đá và cột cây lăn xuống, tiện tay vung một chiêu, đồng thời bắt lấy một đám rắn độc. Ngao ô ô, ngoài sơn cốc, những con vượn mặt quỷ bắt đầu kêu lên, có vẻ rất hưng phấn. Khi nhóm thú bắt đầu động đậy, những con linh thú vốn dĩ là sợ cũng bị cuốn theo, chúng rầm rập chạy vào trong cốc. Lê Uyên vừa chạm đất, lập tức nhìn thấy từ bốn phương tám hướng, các loại dã thú, cự thạch và đại thụ cùng nhau lao vào trong cốc, giống như một trận sóng cuộn, tê tê. Con mãng xà khổng lồ trên cây giận dữ, điên cuồng vung đuôi, một viên cự thạch bị đánh bay như viên đạn pháo, rơi xuống đất, máu và bùn văng khắp nơi. Không biết bao nhiêu dã thú và độc trùng bị nện thành thịt vụn. Con mãng xà gầm lên, chém giết với con cự viên ở phía bên kia. Chi chi chi, con chuột trong tay áo Lê Uyên cũng kích động kêu lên. Ngoài cốc, những con chuột tạo thành một đoàn thử triều, bắt đầu bạo động. Lê Uyên tiện tay vung lên tay áo, lấy ra một cây trường thương, quét ngang một vòng, làm lan những tảng đá lớn, quét đổ các loại dã thú. Tuy nhiên càng nhiều dã thú và độc trùng bị cuốn vào, đổ xuống như mưa rơi từ trên trời, mình đã chết không biết bao nhiêu. Lê Uyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy 20-30 con vượn quái dị, đồng loạt vung tay, đẩy thêm nhiều dã thú về phía trước. Thì ra vẫn là khỉ. Lê Uyên dẫm lên vách núi, không rơi xuống đất, trường thương múa lên, không nhanh không chậm, nhắm thẳng vào quả kim thân. Với đôi giày da trì, từng bước đi của hắn tự nhiên và vững vàng, dù dã thú và độc trùng bay đầy trời cũng không thể gần tới thân hắn. Cổ tay Lê Uyên rung lên, một con lợn rừng nặng khoảng 800 cân bị hắn đánh bay, bay xa hơn 30 mét, hướng về phía kim thân quả thụ. Sống, con lợn rừng chưa kịp rơi xuống đất, Lê Uyên đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ, và một con cự viên cao khoảng 5-6 mét lao xuống, cầm một cây đại thụ. Phanh, một tiếng, đập bay con lợn rừng, lao thẳng về phía kim thân quả thụ. Cùng lúc đó, Lê Uyên nhìn thấy một vòng sáng xanh lấp lóe, mặt đất rung chuyển, bùn cát văng lên, và một con cự mãng khổng lồ từ dưới đất chui lên, phun ra đất đá, lao về phía con cự viên trong cốc. Hai con cự thú trong cốc điên cuồng chém giết, đất đá bay tứ tung, ngăn cửa, ném đá, xua đuổi dã thú đánh lén, mai phục trong bóng tối. Những linh thú này thật muốn thành tinh à? Lê Uyên dừng lại, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Con cự mãn trước đó đã ẩn nấp rất kỹ, nhưng khi hắn quan sát từ trên cao, đã nhìn thấy sự bất thường. Xung quanh kim thân quả thụ, khoảng cách hơn 10 trượng, không có một con rắn độc nào. Quá khô cạn, tự nhiên lộ ra sự không bình thường. Hắn đã tính toán dẫn con cự mãng ra, nhưng không ngờ lại có một con cự viên cũng đang ẩn nấp trong bóng tối, khó mà vượt qua đại sư huynh của ta. Lê Uyên thay đổi phương vị, tránh ra khỏi những trận chém giết giữa các loài thú cự đại, xuyên qua giữa đám thú triều. Nếu có sự gia trì của kiếm tâm thông minh, dù bóng đêm vô cùng dày đặc, hắn vẫn hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh mình. Với năm đôi giày gia trì dưới chân, Lê Uyên thi triển thần túc kinh, dù thú triều hỗn loạn, hắn vẫn bình tĩnh, không vội vã, tránh né khéo léo, bước đi ung dung như thể đang dạo chơi. Giống. Không lâu sau, từ phía ngoài cốc vang lên tiếng gầm thét, một con mãng xà khổng lồ gầm lên giận dữ, đối đầu với một con mãng xà khác, nhưng lại bị Lê Uyên kéo chặt không cho phép tấn công. Lập tức, từ bên kia cốc, 20-30 con quái vượn bắt đầu không kìm nén được nữa, lao xuống tham gia vào cuộc chiến. Linh thú giữa chúng, cuộc đại chiến đã hoàn toàn bùng nổ. Lê Uyên nhân cơ hội, bước nhanh đến vách núi, phát huy nội kình, đẩy một đám rắn độc sang bên, tay vươn ra, nắm lấy một quả kim thân quả, hái quả nhưng không phá cây. Lê Uyên giữ vững nguyên tắc, chỉ trong chớp mắt đã có quyết định. Bạch, Lê Uyên hành động cực nhanh, chém giết một con thú cự đại. Rắn độc không hay biết gì, quả kim thân đã nằm gọn trong tay, nhưng ngay khi vừa chạm tay vào quả, mắt hắn chợt nhíu lại, một bóng đen nhanh như chớp lao tới cây. Sàng rắc, một tiếng, cây bị bẻ gãy ngay lập tức. Cam Lê Uyên tức giận, cảm giác như bị cướp mất miếng ăn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức vung tay chộp lấy bóng đen kia, nhưng chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, bóng đen ấy đã biến mất trong không gian, rồi xuất hiện ngay trên vách đá. Nhanh như vậy, Lê Uyên giật mình, nhìn lên. Lê Uyên giật mình, nhìn lên, trong bóng đêm trên một tảng đá kỳ lạ, Hắn thấy một con tiểu hồ lạ với bộ lông nửa trắng nửa đen, tuy nhỏ bé, nhưng ánh mắt con hồ này lại tràn ngập sự kiêu ngạo và tức giận. Tiểu hồ sữa mèo. Lê Uyên không khỏi nghĩ trong đầu. Con tiểu hổ với bộ lông đen trắng ấy cắn quả, quay đầu lại ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt và lửa giận. Sống, một tiếng gầm dữ dội, toàn bộ thung lũng như bùng nổ. Mọi dã thú, linh thú đều nhắm vào Lê Uyên mà lao đến, các động tác phối hợp hoàn hảo như thể có người đang chỉ huy. Ta cam, Lê Uyên tức giận, thốt ra lời tục. Những con dã thú ấy không hề tấn công con trộm quả mà lại đổ xô vào hắn. Lê Uyên chỉ điểm dưới chân, một cây trường thương phóng ra, mang theo một luồng khí mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt. Thung lũng như bị xé ra, những con vượn mặt quỷ bị đánh gãy, hai con mãng xà cũng bị đẩy ngã xuống đất. Nhưng hắn không dừng lại, sử dụng lực từ những cú đánh, hắn vọt lên, lao nhanh về phía con tiểu hồ lông đen trắng đang lẩn trốn. Đừng hòng chạy, Lê Uyên gầm lên, đột ngột bộc phát tốc độ nhanh nhất, sống như tia chớp. Chỉ trong ba lần mượn lực, hắn đã bay vọt lên hơn 300 trượng, từ vách núi cao lao vút lên, phía sau là âm thanh khí lực bạo phát như sấm, kình phong cuồn cuộn, thổi bay hàng loạt rắn độc và mãnh thú. Với hai cặp giày bậc 4 thêm vào thần túc kinh, tốc độ của Lê Uyên đã vượt qua cả người mặc thần giáp lão Hàn. Nhanh hơn một bậc, nếu giờ thêm 3 đôi giày bậc 5 nữa thì càng không cần phải nói. Lê Uyên thậm chí không dám toàn lực bộc phát, vì sức mạnh này tiêu hao rất nhanh, giống như đang chiến đấu với một người chết vậy. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên phía sau, hơn trăm thước. Lê Uyên nhảy lên, lao ra khỏi thung lũng, sử dụng lực từ cành cây để lao xuống. Kình phong mạnh mẽ khiến cỏ cây xung quanh bị đè ép, xoay tròn theo hướng hắn di chuyển. Ô! Một con tiểu lão hổ chạy trong khe núi, quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng này, biểu hiện có chút kinh ngạc. Sau đó, nó chuyển thân, chạy vào trong rừng. Một con tiểu lão hổ còn nhỏ, vậy mà chạy nhanh thế sao? Lê Uyên đuổi theo không ngừng, cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Con tiểu lão hổ chạy tránh ở giữa khe núi, tốc độ không nhanh bằng hắn, nhưng so với lão Hàn thì có lẽ còn nhanh hơn một bậc. Nếu không có 3 đôi giày bậc 5 này, có lẽ ta cũng không bắt được nó. Lê Uyên trong lòng kinh ngạc, tự hỏi liệu mình có gặp phải một dị thú như trong truyền thuyết không? Ít nhất cũng phải là linh thú cấp 3, vô giá, đi. Suy nghĩ này vừa lóe lên, Lê Uyên lập tức gia tăng tốc độ, thuận tay lấy một viên bổ nguyên đan cao cấp nhất vào miệng. Hắn tiếp tục đuổi theo con tiểu lão hổ. Chưa đầy nửa phút, Lê Uyên đã vượt qua vài ngọn núi cao, xuyên qua hơn 10 khu rừng rậm và thung lũng. Đuổi kịp rồi. Lê Uyên tập trung tinh thần, chỉ còn cách con tiểu lão hổ chưa đầy 100 mét. Con hổ con đã rất hoảng loạn, thậm chí còn vứt bỏ những cây ăn quả mà nó đang kiếm ăn. Lê Uyên nhìn rõ, đây đúng là một con mèo con lớn hơn, đen trắng xen lẫn trên lưng, dường như có hai cánh nhỏ mọc ra từ lưng. Hổ lại có cánh sao, phì hùng, hay là kỳ. Lê Uyên tim đập nhanh, nhìn con hổ con có hai cánh, hắn không thể không liên tưởng tới Thu Chính Hùng, loài diều hâu có đôi cánh lớn, bạch. Nghĩ vậy, Lê Uyên không chậm trễ, nên tay nhặt một cây ăn quả, mặc dù con tiểu lão hổ lại tranh thủ né tránh vài lần. Nhưng chỉ trong hơn 10 giây, Lê Uyên đã đuổi kịp, xòe 5 ngón tay, nội khí tỏa ra như một cái lưới, ghim chặt con hổ vào lòng bàn tay. Nào ô, con tiểu lão hổ cảm thấy có gì đó không ổn, lông tơ toàn thân dựng lên, tức giận quay lại, duỗi tay xuất chiêu, vồ tới Lê Uyên, thật đáng yêu. Lê Uyên nhìn con vật nhỏ bé, trong lòng không chút cảm thấy hung dữ, chỉ thấy nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt, thậm chí vì sợ nó bị thương mà thu giảm lực. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn biến đổi. Vật nhỏ này. Lê Uyên con ngươi có rút lại, khi nội khí của hắn chạm vào tiểu lão hổ, nó như một tảng đá chìm xuống biển, biến mất không một dấu vết. Sang rắc, tiếng răng nghiến vang lên, Lê Uyên ngay lập tức bỏ cây ăn quả, dùng hai tay kết hợp trầm sơn trọng trì, nội khí dâng lên mạnh mẽ, thực hiện chiêu ung trảo đại cầm nã. Hắn đã học hơn 30 chư thức, thành thạo trong việc dịch hình, tất cả các loại võ công đã trở nên quen thuộc và nhuần nhuyễn. Mỗi khi thi triển, hắn có thể điều chỉnh dễ dàng tốc độ, lực lượng và sự linh hoạt. Kinh phong gào thét trong không khí, tiểu lão hổ nhảy qua trái, nhảy qua phải thoát khỏi mọi chiêu thức. Thần thú thật là khó bắt, Lê Uyên càng cố gắng, lòng càng động. Trong một khoảnh khắc, hắn dồn lực dưới chân, trong lồng ngực như có tiếng hổ gầm vang lên, cơ thể hắn đột nhiên phình to ra, hai tay hắn giống như chiếc quạt hông bồ, rõ ràng là đang thúc giục bách thú lôi long. Ngào ô, cuối cùng cùng với một tiếng hổ gầm non nớt, Lê Uyên, phanh, một tiếng, lao vào vách núi, còn thiếu một chút nữa, tiểu hổ này đã có thể nhảy xuống núi rồi. Hô. Lê Uyên há miệng, phun ra một luồng khí nóng, bay xa hơn 3 mét, khí trong mũi như ngưng tụ lại, không tan đi. Trên người hắn, lớp xích hồng dần dần biến mất, nhưng hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như đã trải qua một trận chiến ác liệt, kiệt sức, cuối cùng bắt được. Lê Uyên hít sâu một hơi, từ từ thở ra, rồi nhìn xuống con, mèo con, mà hắn đang nâng trong tay, nhìn thật giống con bò mèo. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng khi nhìn vào đôi mắt kiên cường của con vật nhỏ. Mặc dù chỉ là con non, nhưng nó có vẻ thanh tú hơn so với những con hổ con mà hắn từng thấy. Lông của nó mềm mại, dễ chịu, Đôi mắt đen trắng rõ ràng, linh hoạt và sáng ngời. Chỉ có điều, lúc này mắt nó đầy lửa giận, lông dựng lên, ô ô, kêu lên. Con còn định cắn ta sao? Khí lực thật là lớn. Lê mừng rỡ, đánh giá con hổ con trong tay. Hai cánh tay hắn siết chặt, tiểu hổ không thể thoát ra được. Hắn lật ngược con vật nhỏ, phát hiện hai cái cánh thịt trước đây đã thu lại, chỉ để lại hai vết tích nhỏ, ẩn sâu trong lớp lông. Ngoài ra, hắn còn phát hiện hai cái tai của tiểu hổ này có hai điểm nhô lên không rõ ràng. Chắc không phải là có sừng chứ? Lê Uyên nghĩ thầm, nhận ra đặc điểm của con vật nhỏ này không giống những linh thú hổ mà hắn từng gặp. Ô ô, hổ con vẫn dãy giụa dữ dội, lực rất mạnh, nành vuốt sắc bén. Lê Uyên nắm chặt cổ nó, dù vậy tiểu hổ vẫn không chịu buông tha. Dương nành múa vuốt, ánh mắt tràn đầy giận dữ. Linh khí quá dồi dào, ánh mắt này. Lê Uyên trong lòng vui mừng, không để ý kỹ, chỉ một tay xách con hổ con rồi đi về phía trước. Những linh thú có giá trị như vậy không thể bỏ qua. Hô hô. Gió đêm thổi qua, Lê Uyên bước đi nhanh như gió. Hổ con tử không biết từ lúc nào đã bình tĩnh lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Trên núi vẫn là lạnh. Lê Uyên vận chuyển nội khí để xua tan cái lạnh. Vì chạy quá nhanh, y phục hắn bị xé rách thành một đống. Sống, tê. Lê Uyên trở về, từ xa nghe thấy tiếng giống của thú, cùng với những con vượn mặt quỷ đang rút lui. Hai con cự mãng cúi đầu xuống, vết thương chằng chịt. Ngoài sơn cốc, đầy dãy thi thể các dã thú, chúng đang gặm ăn các thi thể của những con dã thú khác. Không hổ là chuẩn thú vương, đánh lâu như vậy mà vẫn chưa chết. Lê Uyên nhìn xa xa, trong hang rắn. Xa chiều, cuồn cuộn, bao vây lấy đàn dã thú đã chết, kéo theo ít nhất 7-8 con linh thú đã chết. Chỉ còn lại hơn 10 con thanh bảo mãng cùng hai con chuẩn mãng vương vẫn còn sống, cảnh giác, tuần tra quanh cốc, giết ngược lại cũng có thể giết. Lê Uyên nhìn một lượt, trong tay yên tĩnh lại, kỳ thực lúc nào cũng có thể chạy trốn hổ con tử, nhưng hắn quyết định không nên mạo hiểm. Hắn quay người rời đi, nhanh chóng trở lại miếu hoang, đánh thức Hàn Thủy Quân và Phong Trung Dĩ. Hơn 10 con thanh bảo mãng chết hơn phân nửa, còn lại hai con chuẩn mãng vương. Hàn Thủy Quân vốn không ngủ, duỗi người đứng dậy, ánh mắt có chút kinh ngạc. Đây là kim thân quả sao? Chỉ còn một vòng đen bên ngoài, chỉ ít có hơn 80 năm dược linh, một viên ít nhất cũng được 1.300 kim, là đồ tốt. Phong Trung Dĩ và mấy người khác cũng mua lại. Con linh miêu này lại hiếm thấy, sáng vẻ giống như hổ con, linh tính rất mạnh. Hàn Thủy Quân liếc qua con mèo con, không mấy chú ý, ra hiệu cho Lê Uyên dẫn đường. Cả nhóm đều rất hứng thú. Lê Uyên dẫn đường trở lại. Rất nhanh, trong cốc truyền ra tiếng chém giết. Hàn Thủy Quân không dùng thần giáp, chỉ dùng một chút sức mạnh, tay chùy của ông đập nát hai con chuẩn mãng vương. Những con tiểu mãng này một con giá trị thiên kim, còn hai con lớn này ít nhất cũng được 8-9 ngàn kim. Bạch đàn linh dương, linh hỏa linh ưu, những loại linh thú này cũng phải mấy trăm kim. Bên này còn có, bên này còn có. Trong sân cốc, đám đệ tử thần binh cốc hưng phấn dọn dẹp chiến trường. Linh thú hiếm thấy, tụ tập linh thú lại càng hiếm thấy. Với số lượng linh thú như vậy, dù không mang thịt đi, chỉ riêng giá trị của chúng cũng là một khoản tiền lớn. Mau tới hỗ trợ. Phương Vân Tú nhanh tay lột ra, lấy gan. Các đệ tử còn lại thấy thế cũng nhào nhào gia nhập. Kỳ quái. Lê Uyên cẩn thận quan sát bốn phía, nghe thấy tiếng Hàn Thủy Quân, quay đầu lại, phát hiện ông đang đứng bên cạnh kim thân quả thụ, cau mày. Này phát hiện gì vậy? Lê Uyên hơi tò mò nhìn, nhưng không thấy có gì bất thường. Giao huyết kim thân quả, tên gọi đã nói rõ ý nghĩa, nếu không có máu gia long đổ vào, cây này sẽ không thể nào sinh trưởng. Vì vậy, kim thân quả vô cùng hiếm có. Tuy nhiên cây này lại không có huyết mạch của giao long. Vậy mà lại có thể lớn lên sao? Hàn Thủy Quân đưa tay kéo cây ra, nhìn kỹ, lông mày nhíu lại. Ngươi nhìn cây này, cây này. Lê Uyên hơi ngạc nhiên, hắn hiểu biết về linh thảo linh quả chỉ qua sách vở, thật sự không biết nhiều lắm. Phong Trung Dĩ đi tới, vừa xem xét đã nhận ra vấn đề, cây này chỉ lớn được mấy tháng thôi. Mấy tháng, cái này. Lê Uyên thay đổi sắc mặt, quả này lẽ ra phải là cây dược linh tồn tại hàng trăm năm, sao lại chỉ mấy tháng? Khả năng thứ nhất là có người đã dùng một lượng lớn máu giao long đổ vào ngày đêm, khả năng thứ hai là có một loài long thú cực cao cấp đã ở đây nhỏ máu. Hàn Thủy Quân giọng nói trầm thấp, chỉ có 3 khả năng, không thể nào. Phong Trung Dĩ có chút hoảng hốt, cái này đâu phải là bảo địa, ai lại đổ máu vào cây kim thân quả? Hơn nữa lại không có ai trông coi, khả năng thứ hai càng không thể, cấp bậc cực cao. Lê Uyên cúi đầu nhìn về phía hổ con vật nhỏ này cực kỳ an tĩnh nhìn Hàn Thủy Quân, tựa như cũng đang lắng nghe. Lê Uyên không khỏi cảm thấy buồn cười, nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù cho tiểu gia hỏa này không phải rồng, cho dù có là rồng, cũng không thể nhỏ máu nuôi cây rồi đoạt quả được. Vậy còn khả năng thứ ba? Lê Uyên hỏi. Khả năng thứ ba càng không thể nào. Hàn Thủy Quân lắc đầu. Trong truyền thuyết, các vị thần tiên ở lục địa, máu của họ giống như máu thật của thần thú. Nếu có thần long biến hình trong lục địa thần tiên, máu của họ đổ vào lục địa thần tiên. Lê Uyên và Phong Trung Dĩ nhìn nhau, đối với họ, đây chỉ là một truyền thuyết. Không phải là lòng ứng thiện đại tông sư sao? Lão nhân gia, người nghe nói, đi. Hai người còn đang suy nghĩ thì Hàn Thủy Quân đã quyết đoán ra lệnh, thúc giục mọi người. Không cần máu thịt, chỉ cần xương da gân, không dừng lại lâu, nhanh chóng thu xếp đồ đạc, đám người liền mang bao lớn bao nhỏ rời đi. Lê Uyên mang theo vài trăm cân thịt vương mã, quay đầu nhìn lại. Hàn Thủy Quân đứng trên khe núi, phóng hỏa, không lâu sau, khói mù dày đặc. Ngọn lửa bùng lên cao, xóa bỏ mọi dấu vết. Hàn Thủy Quân nhẹ nhàng đuổi theo, thuận tiện quay lại miếu hoang để quét sạch mọi dấu vết. Thật là cẩn thận. Lê Uyên âm thầm ghi nhớ, cẩn thận sẽ không mắc phải sai lầm lớn. Thung lũng này luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hàn Thủy Quân nhìn ngọn lửa bốc cao, cảm thấy hơi chậm. Sau khi quét dọn một đám môn nhân, mới nhận ra sự bất an. Nhiều người sẽ có nhiều lời đồn, ra ngoài bên ngoài có quá nhiều người vẫn không tiện. Hàn Thủy Quân thở dài một tiếng, rồi thúc giục mọi người tiếp tục lên đường. Đến sáng sớm, họ vẫn không vào thành mà đi thẳng cho đến khi trời tối lại. Cuối cùng, họ tìm được một tiểu trấn nhỏ để nghỉ chân. Đi đông người không tiện. Hàn Thủy Quân lắc đầu, cảm thấy dù sao cũng phải tiếp tục đi thêm vài ngày nữa. Nhưng tạm thời chỉ có thể nghỉ ngơi ở đây. Sư phụ, ngài phát hiện gì rồi? Lê Uyên, sau hai ngày một đêm không ngủ, cảm thấy khá mệt mỏi. Hắn mang theo con hổ con, bước vào gian phòng của Hàn Thủy Quân. Dọc đường đi, hắn đã muốn hỏi rõ ràng chuyện này. Ngươi lại tình ý đấy. Hàn Thủy Quân nhìn Lê Uyên đóng cửa lại, rồi ngồi xuống uống trà. Rất ít khi thấy ngài cẩn thận như vậy, đệ tử thật sự có chút nghi ngờ. Lê Uyên đặt con hổ con xuống. Trên đường đi, hắn dùng da mãng xà chuẩn bị một dây thừng, buộc chặt một đầu, rồi quấn nó vào cổ tay mình. Đối với thứ gì nên giấu thì giấu, nên lộ thì lộ. Hàn Thủy Quân liếc qua con hổ con, có thể cảm nhận được con thú này không phải vật tầm thường, nhưng cũng không thể nhận ra đó là gì. Về cây giao huyết kim thân quả, Hàn Thủy Quân cẩn thận truyền âm cho Lê Uyên, giọng nói thấp và ngập ngừng. Vi sư trước đó đã đưa ra ba khả năng, ngươi thấy khả năng nào đáng tin nhất? Lê Uyên học xong cách truyền âm và cũng đáp lại, khả năng thứ nhất. Thế nào? Hàn Thủy Quân không đưa ra ý kiến này lập tức. Đệ tử khi vào núi đã thấy không ít vượn quái mặt. Loại linh thú này thường bị người nuôi nhốt, không chừng dãy núi kia là nơi một tông môn nuôi thú. Lê Uyên trả lời, trên đường hắn đã suy nghĩ qua, thấy khả năng này có vẻ hợp lý hơn cả. Mới nghĩ sao? Hàn Thủy Quân hỏi, lão phu cho rằng. Hàn Thủy Quân ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Khả năng thứ ba, lục địa thần tiên. Lê Uyên giật mình trong lòng, ngài nói là vạn thú tọa phong, lòng ma tầm kinh. Hàn Thủy Quân chớp mắt, giọng nói có chút trầm xuống. Mấy tháng gần đây, có truyền ngôn nói rằng chủ của Trích Tinh Lâu trọng thương, đã trốn về hướng Hành Sơn Đạo. Với Lê Uyên, Hàn Thủy Quân không giấu giếm thông tin, trực tiếp chia sẻ những gì mình biết. Chuyện này, Lê Uyên có chút kinh ngạc, không phải vì chuyện Trích Tinh Lâu chủ trốn về Hành Sơn Đạo, mà vì lời nói của Hàn Thủy Quân. Lục địa thần tiên máu có thể so với chân long chi huyết sao? Trong các đại tông sư thần bảng, có người tu luyện hình rồng hẳn là không ít. Hàn Thủy Quân nói tiếp, nhưng mấy người đó không thể nào xuất hiện ở U Châu vào lúc này, và họ đã bị thương. Hàn Thủy Quân dừng một chút, rồi nói tiếp, chắc chắn là tinh huyết của họ đã nhỏ xuống, mới có thể nuôi dưỡng ra cây kim thân quả. Trong phòng, hai sư đồ trao đổi âm thầm, không gian tĩnh lặng. Con hổ con bị trói chặt nằm trong góc tường, hai tay dựng lên, như thể đang lắng nghe gì đó, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người, rồi liếm liếm khóe miệng. Ồ ồ, gió đêm thổi qua. Một con linh ưng từ Vân Hải bay xuống, xuyên qua lớp khói lửa chưa tan hết, lướt qua những dãy núi dài, rồi đáp xuống một trang viên nằm giữa dãy núi khác. Ừm, một lão giả cảm nhận được sự chuyển động, vội vàng dùng chân điểm xuống đất, bắt lấy linh ưng, gỡ tờ giấy viết thư ra. Ông định đọc qua, nhưng đột nhiên cảm thấy trước mắt xuất hiện một tia hồng quang lóe lên, lập tức biến sắc, quỳ xuống, nói: U Châu phân đường phó đường chủ Dư Bán Chu, cung nghênh Long Vương giáng lâm, ông. Tờ giấy viết thư bốc lên một trận hồng quang, hóa thành một thân ảnh màu đỏ cao lớn. Xích Diễm Pháp Vương xoay người nhìn về phía trang viên nằm sau dãy núi, thanh âm thấp như tiếng ruồi muỗi, Trích Tinh Lâu chủ, Tần Sư Tiên. Trong bóng tối, Dư Bán Chu cúi đầu, trán áp sát mặt đất, lén lút nghe Xích Diễm Long Vương tự nói, nhưng chỉ có thể giả vờ không nghe thấy và chờ lệnh của hắn. Đứng dậy đi. Sau một hồi lâu, Xích Diễm Pháp Vương mới quay người, nhìn về phía Dư Bán Chu đang quỳ sát. Bách Lý Kinh Xuyên và Hoàng Phủ Côn, Linh Đồng, bồi dưỡng thế nào? Hồi Long Vương, những linh đồng đó vẫn còn đang trong quá trình quan tường chăm dạo. Hoàng phủ hai vị đường chủ, người sống bia, tiến vào, tiến triển có chút chậm. Dư Bán Chu cung kính trả lời. Lâm đường chủ vẫn đang đốc thúc trong địa cung. Quan tường pháp và người sống bia là những bí pháp bảo mệnh, chỉ những giáo chúng cấp cao mới có thể tiếp xúc. Trừ khi gặp được người có thực lực âm dương tông sư, nếu không, Dù có chết đi thì linh đồng trên thân vẫn cải sinh. Túc thúc, là bế quan à? Xích Diễn Pháp Vương liếc mắt nhìn hắn. Lâm Sùng Hổ năm đó lập công lớn, vậy mà đến nay vẫn đang tìm cách tiêu hóa, hóa huyết linh đan. Để thay máu, ngươi nói lão phu không biết sao? Cái này, không phải thổ hạ giấu giếm Long Vương, thực sự là thổ hạ không biết Lâm Đường chủ muốn thay máu. Sư Bán Chu có chút sợ hãi. Thay máu thì thay máu, còn tìm lý do giấu giếm, Lâm Sùng Hổ vẫn cứ sợ sệt như vậy. Trong tám đường chủ hành sơn, lão phu không thích nhất hắn. Xích Diễm Pháp Vương không mấy quan tâm, ngược lại trầm giọng nói: Ngươi có biết lão phu hôm nay đến đây vì chuyện gì không? Trịnh Tình lâu chủ. Dư Bán Chu lắc đầu, mặt mày đầy vẻ mơ hồ: Thuộc hạ không biết. Trong giáo có mật báo, sau trận chiến ở đế đô, Trịnh Tình lâu chủ đã bỏ trốn khỏi hành sơn, giáo chủ bói toán phía dưới chi kỳ rơi xuống U Châu Bình Sơn. Xích Diễm Pháp Vương không giấu giếm: Trên thực tế, sau khi giao chiến với Long Tịch Tượng cách đó vài tháng, nếu không có chuyện lớn, hắn sẽ không phải phân hóa chân khí trong thời gian ngắn như vậy. Cái gì? Trích Tinh lâu chủ đến Bình Sơn? Dư Bán Chu sắc mặt đại biến, phía sau ngọn núi của hắn chính là Bình Sơn, hoảng cái gì? Xích Diễm Pháp Vương giống như cực kỳ không vui: Thuộc hạ thất thố, nhưng mà kia là Trích Tinh lâu chủ, lục địa thần tiên. Dư Bán Chu mặt mày đầy vẻ khổ sở, trong lòng run rẩy. Không kể đến 10 cửu châu, đại vận vẫn có năm đạo 10 cửu châu, võ giả có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng trong 200 năm gần đây chỉ có 12 vị thần bảng đại tông sư. Họ là những cột mốc võ đạo, một người có thể đối đầu với các thế lực hùng mạnh, bước đi giữa nhân thế như thần thánh, sao hắn có thể không sợ? Lục địa thần tiên dĩ nhiên là đáng sợ, nhưng khi họ sắp chết đi, lục địa thần tiên cũng không còn khiến người khác kính sợ như vậy nữa. Xích Diễm Pháp Vương thân hình sáng lên, không thể không đưa tay đè lên bả vai Dư Bán Chu. Người sau cảm thấy thân hình như bị trao đảo, chân khí trong người như thủy triều đổ ào ào, sắc mặt trắng bệch. Chiến tranh tại đế đô, Trấn Võ Vương đã dùng Phục Ma Long Thần đao trọng thương thần của hắn, phá hủy Long Ma Tâm Kinh của hắn, lại có giáo chủ và thân kỳ thánh ra tay truy sát hơn 10 vạn dặm. Mấy lần trọng thương khiến tâm thần của hắn gần như tán loạn, suýt chút nữa là không thể sống sót. Xích Diễm Pháp Vương đứng vững, còn Dư Bán Chu sắc mặt đã tái mét như tờ giấy. Cái này, Dư Bán Chu lau mồ hôi lạnh trên mặt, ăn mấy viên bổ nguyên đan, cố gắng tỉnh táo lại, không dám để cho Long Vương tiếp tục nói. Trấn Võ Vương, giáo chủ, thân kỳ thành ra tay truy sát, sao lại vẫn không giết được Trích Tinh lâu chủ? Dư Bán Chu biết rõ về chiến tranh tại đế đô, chỉ có Trích Tinh lâu chủ mới có thể tránh thoát, nhưng Trấn Võ Vương đã ngăn cản, khiến Trích Tinh lâu chủ bị trọng thương. Đến khi có cao thủ thần bí giúp đỡ thì mới trốn thoát được. Bây giờ nhìn lại, thế mà còn có hai vị đại tông sư ra tay truy sát mà vẫn không thể giết được Trích Tinh lâu chủ, ngay cả năm vị trong ngũ đại đạo tông cũng không ngăn được sao? Cuối cùng là Trích Tinh lâu chủ, Long Ma Tâm Kinh dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất ma công. Xích Diễm Pháp Vương nhẹ lắc đầu, không nói gì thêm, vỗ nhẹ lên vai Dư Bán Chu, rồi phiêu nhiên bước vào bóng tối. Dư Bán Chu vốn đã tái mét mặt, lại bị vỗ lên vai, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất đi. Mãi một lúc lâu sau mới thở ra một hơi, âm thầm hối hận, vì sao mình không bế quan tu luyện. Hắn nghi ngờ lão gia hỏa này đến đây chính là để hút khí của hắn. Xích Diễm Pháp Vương nhẹ nhàng bước đi. Một lát sau, một bóng người từ trong bóng tối bước ra. Người đó là một lão giả cực kỳ gầy gò, xương cốt nhô ra như thể không có huyết nhục, đi lại rất im lặng. Nhìn theo phương hướng Xích Diễm Pháp Vương rời đi, lão giả khàn khàn nói: Tông sư thật đáng sợ, chỉ một sợi chân khí mà thôi, lại nhạy cảm đến vậy. Lời Long Vương vừa nói là nói cho ta nghe sao? Lâm huynh, ngươi có sao không? Dư Bán Chu nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của lão, không khỏi giật mình kêu lên: Cửa ải khó khăn nhất đã qua, sau này chỉ còn lại là kích thích cốt tủy, tạo ra máu mới, tái tạo thân thể. Lân Sùng Hổ nhìn bàn tay khô héo của mình, thở dài nói: Cho dù có hóa huyết linh đan hỗ trợ, tôi cũng chỉ còn một chút nữa là chết. Thay máu đã khó khăn như vậy, âm dương còn khó khăn hơn nhiều. Sư Bán Chu cũng thở dài, nhưng đột nhiên tỉnh ngộ, hắn vẫn chưa thay máu. Lâm huynh, ngươi nói Long Vương nói lời đó là nói cho ngươi sao? Đúng vậy, Lâm Sùng Hổ ánh mắt lấp lánh nói: Lục địa thần tiên chỉ cần điểm một ngón tay vào tôi, có thể giảm bớt 10 năm khổ luyện của tôi, thậm chí có thể thấy được sự kỳ diệu của âm dương giao hội. Vậy ngươi? Dư Bán Chu trong lòng lộp bộp một tiếng. Lục địa thần tiên, Long Vương còn phải kiêng dè, tôi làm sao dám động vào. Lâm Sùng Hổ nhìn về phía xa Bình Sơn, chỉ là nghe được tin tức, muốn đi hay không phải do chúng ta quyết định. Ô, gió đêm thổi qua núi rừng, cuốn lên từng sợi khói lửa, dài hơn 10 dặm. Một đoạn dãy núi đã bị đốt thành đen xí, khói mù bên trong, lửa than vẫn chưa dập tắt. Lâm Sùng Hổ bước nhanh đến, từ xa đã nhìn thấy một bóng người toàn thân đỏ rực, như Xích Diễm Pháp Vương, trong lòng có chút thở dài, rồi tiếp tục đi theo. Thuộc hạ Lâm Sùng Hổ, bái kiến Long Vương, cả ngọn núi, đốt sạch sẽ quá. Xích Diễm Pháp Vương quay lại, đánh giá Lâm Sùng Hồ như một người chết khô. Rất tốt, cụ máu đã đi, máu mới sinh, liên quan đến quá khứ, ngươi cũng có thể xưng là một tông sư chuẩn, được giáo chủ ban cho linh đan. Lâm Sùng Hồ cực kỳ kính cẩn trả lời. Núi lửa đã cháy 3 ngày trước, trong ngày đó trạm dịch thất sát môn ở ngoài 10 dặm cũng bị cháy. Ồ, Xích Diễm Pháp Vương nhíu mày. Như vậy lại trùng hợp sao? Không có người sống, Lâm Sùng Hồ trả lời ngay lập tức, trước khi hắn hỏi thêm. Núi lửa đã thiêu đốt 4 đêm 3 ngày. Điều kỳ lạ là, trong đó có không ít dã thú, hình như đã chết từ trước khi lửa cháy. Vậy còn Bình Sơn có gì khác thường không? Thuộc hạ nuôi một nhóm vượn mặt quỷ, thiếu mấy con, cũng chết trong ngọn lửa của núi, nhưng khi núi cách đây khoảng 100 dặm. Lâm Sùng Hồ khẽ nhíu mày, thuộc hạ mới ra ngoài, chưa biết có chỗ nào khác thường nữa. Vậy sao? Xích Diễm Pháp Vương đưa tay về phía Lâm Sùng Hồ, người này cúi người tránh đi. Không phải thuộc hạ không muốn hiếu kính, chỉ là hiện tại đang trong thời điểm khẩn yếu, chân khí hao tổn quá nhiều, ảnh hưởng đến việc thay máu. À, Aethos, Xích Diễm Pháp Vương cười, nếu vậy thì thôi đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã chậm rãi đi về phía đám cháy. Đến giữa đêm, hắn đã đi qua 100 dặm núi, nhưng chỉ có nơi này có điều kỳ lạ. Lâm Sùng Hồ theo sát phía sau. Bà, nửa đêm, Lê Uyên giơ tay ngăn lại cú vỗ của hồ con, chỉ nghe xẹt xẹt. Một tiếng, trên tay hắn đã có thêm 5 vết cào máu. Đến nữa rồi, Lê Uyên mở mắt ra, nhìn thấy trong lều vải tối tăm, đôi mắt con hổ con lóe lên ánh vàng. Con hổ con ngồi xổm trên trùy, không thử liếm bàn tay nhỏ của hắn. Con hổ con này linh tính quả thật rất mạnh, mà lại, Lê Uyên nhìn vết cào trên mu bàn tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau 3 ngày khổ luyện nội khí, vậy mà vẫn bị một con hổ con phá phòng liên tục. Mấy ngày qua, sau khi đi đường, hắn lật lại nhiều lần bảng vạn thú hành sơn, nhưng không tìm ra con linh thú nào tương tự như con hổ con này. Ô, hổ con nửa ngồi trên trùy, phát ra tiếng ô ô. Cách đó không xa dưới mặt đất, con chuột con run rẩy, bụng hướng lên trời, vừa sợ vừa lo. Mấy ngày nay, một hổ một chuột sống chung, rất hòa hợp. May mắn là con hổ con chỉ ghét bỏ con chuột, không có nửa điểm hứng thú, lại đói bụng à. Lê Uyên đưa tay vào trong ngực, lấy ra một bình đan dược, mở nắp, lấy ra một viên rồi ném cho con chuột con. Còn lại, hắn vứt cho hổ con. Đây không phải là 6 viên uẩn huyết đan giá trị 7 lượng bạc, mà là 2 viên tăng huyết đan mỗi viên 1 lượng bạc. Trong những ngày qua, Lê Uyên đã thử nhiều cách để cho hổ con ăn, nhưng con hổ này kén ăn ngoài sức tưởng tượng. Nó không ăn thịt, không uống nước, ngoài thảo dược, chỉ ăn đan dược. Những thứ kém hơn nó đều không động đến. Ô, Lê Uyên vừa quay đi, chỉ thấy một bóng đen vụt qua, bình đan dược đã bị đập trở lại. Hổ con vẫn ngồi xổm liếm lông ở bên cạnh trùy, 6 viên tăng huyết đan đã vào bụng, nhưng chẳng thấy có gì thay đổi. Khả năng tiêu hóa của nó chắc chắn mạnh hơn con chuột con rất nhiều. Một ngày 6 viên cũng không có gì là nhiều. Một ngày 6 viên cũng không có gì là nhiều. Lê Uyên tiếp nhận bình, nhìn hổ con, chỉ thấy nó có vẻ xem thường, tính tình của nó thật là quá ác liệt. Lê Uyên thở dài, con hổ này giống như mèo hoang, tính cách cũng chẳng khác gì. Lê Uyên cảm thấy có chút đau đầu. Ngoại trừ lần bắt được nó hôm đó, những ngày còn lại, hắn chẳng thể làm gì với con hổ này. Mỗi khi hắn nghĩ đến việc thuần phục nó, con hổ liền xù lông, nanh vuốt sẵn sàng tạo ra cảnh tượng gà bay chó chạy, xã tính vô cùng mạnh mẽ. An phận chút đi, đừng có phiền ta. Lê Uyên sờ lên sợi dây thừng của Mãn Châu, lúc này mới nhắm mắt lại, tiếp tục luyện tập phương pháp quan tưởng. Từ khi bắt đầu học phương pháp quan tưởng, hắn không còn đứng im như cọc gỗ để luyện quyền nữa, mà hiệu quả của phương pháp này đã bao trùm toàn bộ quá trình luyện tập. Hô, hút, Lê Uyên hít thở đều đặn, dần dần, lều vải trở nên yên tĩnh. Dựa vào một góc của lều, con chuột con mở mắt, nấm nấp lo sợ. Nó thấy cái chùy trên, mèo tổ tông, dường như đang ngủ, mới rón rén đi nhặt đan dược, liếm liếm miệng. Sau đó, nó đứng lên, bắt đầu đấm quyền. Mấy ngày nay nó rất chăm chỉ luyện tập, cảm giác được nguy cơ đang tới gần. Xỉ. Đột nhiên, nó toàn thân lóc một cái, ngã xuống đất, nhìn lại, thấy mèo tổ tông không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh. Nó muốn chạy trốn, nhưng không dám động đậy, cứ để cho hổ con nghịch ngợm loay hoay quanh mình. Ô, hổ con lườm nó một cái, rồi quay người nhảy lên trùy, ánh trăng chiếu qua khe hở của lều vải, phủ lên thân nó, kíp. Con chuột con ngẩn người, đôi mắt nhỏ mở to không nhúc nhích. Mèo tổ tông đang ăn ánh trăng sao? Kít, con chuột còn kinh hãi và biến mất. Nó thấp thỏm quay đầu lại, nhìn về phía giường tháp tên tổ. Mấy ngày nay, nó luôn cảm thấy không yên tâm khi nhìn thấy chủ tử thở dài, toàn thân áo bào run rẩy, như thể có vô số con rắn bò dưới áo. Nó nhìn xung quanh, rồi chậm rãi rút vào trong động, run rẩy. Từ khi Hàn Thủy Quân cùng nhóm lên đường, bọn họ chưa từng vào thành. Mỗi 2 ngày thì nghỉ một đêm, đi đường với tốc độ nhanh chóng. Sau 7-8 ngày, họ đã đến được một bến đỏ. Bến tàu này gần một quận thành, nhưng Hàn Thủy Quân từ chối yêu cầu vào thành, ngay tại bến tàu mua một chiếc thuyền trung đẳng, thậm chí không cần thủy thủ, chuyển đồ lên thuyền, công việc rơi vào tay Cao Cương, Lưu Tranh và những người khác. Dù đi thuyền cũng vất vả, nhưng so với việc ngủ qua đêm trên đường thì dễ chịu hơn nhiều. Đi đường vẫn là đường thủy thoải mái hơn. Lê Uyên nhìn quanh, trên buồng tàu, bốn phía là cảnh náo nhiệt. Quận thành này nằm ở biên giới U Châu, nối thẳng tới Hành Sơn Thành. Mới đầu mùa xuân mà thương thuyền đã tấp nập, chắc là còn náo nhiệt hơn cả kênh đào Đức Sương. Phong Vân Tú cũng đánh giá bốn phía. Nàng đã đi cùng Hàn Thùy Quân thực hiện nhiều nhiệm vụ, nên đã quen với cường độ của chuyến đi này. Dù sao cũng là con đường thủy cần phải đi qua để đến Hành Sơn Thành. Lê Uyên cảm nhận được gió sông thổi vào, trong lòng có chút gợn sóng. Đến Hành Sơn Thành, hắn sẽ có thể bái nhập Long Hồ Tự. Khi tuyệt học về truy pháp được truyền thụ, hắn sẽ có thể sử dụng Liệt Hải Huyền Kình Trùy, một vũ khí thần kỳ của Thiên Vận Huyền Binh. Dù chỉ là sơ trưởng nhưng nó đã vượt xa bất cứ thần binh nào và có thể giúp hắn đối phó với những cao thủ mạnh mẽ hơn. Lê Uyên theo ánh mắt của Phương Vân Tú nhìn theo, chỉ thấy một chiếc thuyền đơn độc xuôi dòng. Một thanh niên tuấn tú đứng chắp tay, gió sông thổi qua khiến tóc dài của anh ta bay nhẹ, tạo nên dáng vẻ khá tiêu sái. Tuy không phải cao thủ và khoảng cách khá xa nên Lê Uyên không thể nhìn ra rõ ràng, nhưng vẻ ngoài của người này thật sự khiến hắn phải chú ý. Áo trắng cầm kiếm, phong lưu tiêu sái, đúng là có phong thái của một giang hồ thiếu hiệp. Trông như vậy trắng trẻo, lại còn chỉ có một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng, nhìn thì có khí chất không tầm thường, nhưng thực tế chắc là rất gian khổ. Vương Bội Giao chú ý đến điểm khác. Dọc đường đi này, võ công thấp nhất nàng và Lưu Tranh còn phải chịu đau khổ lớn. Giờ thấy một chiếc thuyền nhỏ như vậy, nàng cảm thấy có chút thương cảm. Đúng vậy. Phương Vân Tú yên lặng liếc nhìn Lê Uyên rồi hỏi, à đúng rồi, Lê sư đệ, mèo của ngươi đâu? Trong khoang thuyền, Lê Uyên trả lời, con hổ con này không thích gặp người lạ, hắn chỉ có thể nhốt nó lại trong khoang thuyền. Lê Uyên cuối cùng cũng bình thường hơn một chút. Khi đến Hành Sơn Thành, ta cũng muốn nuôi một con mèo con giống vậy. Vương Bội Giao cười nhẹ, nhớ lại con mèo trước đó, nó thật sự rất đáng yêu, chỉ sợ sinh, không thể để người khác sờ vào. Phong trưởng lão trở về rồi. Lê Uyên nhìn về phía bến tàu, duy nhất người vào thành mua đồ, Phong Trung Dĩ cũng đã dẫn theo hành lý trở về. Lái thuyền, Hàn Thủy Quân lúc này mới ra lệnh, thuyền xuôi dòng, cả nhóm cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên bung tàu, Phong Trung Dĩ lấy bản đồ ra, chỉ tay, xuôi dòng này nhiều nhất 3 ngày, chúng ta sẽ tới Hành Sơn Thành, cuối cùng cũng sắp tới rồi. Đám đệ tử thần binh cốc đều có chút kiệt sức, để lại Cao Cương và những người khác giữ thuyền. Những người còn lại thì trở về nghỉ ngơi trong buồng nhỏ trên tàu, chẳng sợ gì sự sóc nảy của thuyền. Phương Bội Giao rất hiểu chuyện nên đã quay về buồng nhỏ trên tàu. Hàn Thùy Quân hỏi, có phát hiện gì không? Có nhiều điều. Phong Trung Dĩ lấy những thông tin đã mua được đưa cho mọi người. Những ngày này triều đình có động thái rất lớn, không chỉ Trần Võ Đường, nghe nói cả Tĩnh Bình Ti cũng có cao thủ đến. Huệ Châu, U Châu có rất nhiều người phát hiện cứ điểm của Trích Tinh Lâu, tử thương không ít. Lê Uyên xem qua thông tin, chỉ lướt qua một chút, hắn đã thấy Chập Long Phủ, Đức Xương Phủ, hai đại phủ thành của Trích Tinh Lâu cũng bị tiêu diệt. Trấn Võ Đường, Tĩnh Bình Ti là những cơ quan kiềm chế các tông môn lớn, hợp tác tấn công dưới sự chỉ đạo của triều đình, khiến giang hồ rung chuyển. Mặc dù chỉ có vài cứ điểm của Trích Tinh Lâu bị diệt, nhưng theo đó là sự hủy diệt của nhiều bang phái, sơn trại, thậm chí cả những môn phái nhỏ. Ám Thông Tà Thần Giáo, Phương Vân Tú nhìn những môn phái nhỏ bị phá hủy, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu muốn động thủ, danh sách còn dài. Hàn Thùy Quân thần sắc bình thản, nhưng sự chú ý của hắn lại dồn vào U Châu. Mặc dù có sự tình, nhưng cũng không liên quan gì đến chúng ta. Phong Trung Dĩ không quá để ý. Mấy người trò chuyện với nhau một lát, rồi mỗi người trở về buồng nhỏ trên tàu, còn Lý Uyên thì đi theo Hàn Thùy Quân trở về phòng của mình. Con mèo này chắc chắn là một loại linh thú rất hiếm gặp. Hàn Thùy Quân liếc nhìn hổ con đang nằm trên bệ cửa sổ, nhưng nó vẫn không hề ngẩng mắt lên. Trong bảng vạn thú không có, nói không chừng là đến từ một nơi khác. Lê Uyên mời Hàn Thùy Quân một chén trà. Thiên hạ linh thú có ngàn vạn loại, có thể không được phát hiện cũng là chuyện bình thường, có lẽ con mèo này chính là vậy. Hàn Thùy Quân đối với Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.